lực mà nói, hắn hiện tại đã biết. Được rất nhiều tiên nhân, thiên tiên, kim tiên huyền bí, đã sớm biết tiên nhân đến cùng là một loại gì tồn tại. Cái gọi là tiên nhân, kỳ thật nên tính là hậu thiên thánh vị, cùng loại với tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo giống nhau cùng không phải bình thường. Tiên nhân dựa vào phù văn phân tích pháp luật cùng phù văn tính toán pháp luật, tại thực lực đạt tới phàm vật đủ khả năng đạt tới lúc, cũng chính là linh vị, về phần lâm thánh là luận ngoại, dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể nào đi đến, chỉ có thể làm ngoại lệ đàm, mà theo trên cơ bản đến nói, làm chính thống tu chân giả. Thực lực đi đến linh vị cấp độ lúc, hắn sức tính toán cùng lực phân tích đã tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Dưới loại tình huống này, chính thống tu chân giả có thể phân tích tự thân hết thảy, đồng thời tính toán ra phù hợp nhất tự thân phù văn kết cấu đồ, mà phe phái khác biệt chính thống tu chân giả, đối nó xưng hô cũng khác biệt, tỉ như đạo giáo ba phái đối nó xưng hô là thiên nhân hợp nhất đồ, thánh quan nhất hệ thì gọi là sinh mệnh thụ trận đồ loại hình. Đón lấy, tiên nhân sẽ đem tự thân chuyển hóa thành hoàng mỹ như vậy sinh mạng thể, cái này hoàng mỹ sinh mạng thể gồm cả thánh vị năng lượng cùng quy tắc mang. Cũng có thể chưởng khống trình độ nhất định quyền hành, nhưng lại không cách nào dính đến bản nguyên. Loại tình huống này liền mười phần cùng loại với hậu thiên linh bảo chi với tiên thiên linh bảo. Cấp cao nhất cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, không nói một cái đánh mấy trăm mấy ngàn cái thiên tiên kim tiên, mà một cái đánh mấy chục trên trăm cái tổng không là vấn đề, mấu chốt nhất kỳ thật chính là thánh vị vô cùng vô tận năng lượng, cùng tự thân cơ hồ khó mà bị giết chết đặc tính, mà tiên nhân mặc dù cũng có được đại uy năng. Nhưng lại tịnh không có như thế, bởi vì bọn hắn tịnh không có ký thác hư không, tự thân cũng không phải là bất tử bất diệt bất hủ, nếu là một đỉnh cấp. Tiên thiên thánh vị hạ ngoan tâm. Cùng các tiên nhân đánh du kích chiến, một kích thoát ly chiến, lại nhiều tiên nhân đều sẽ bị giết chết. Nhưng sự thật chính là, tiên thánh chiến tranh mở ra đến kết thúc, mặc dù Ngô Minh không biết cụ thể chi tiết, nhưng là từ kết quả đến xem, rất rõ ràng là tiên nhân tập đoàn. Cũng chính là chính thống tu chân tập đoàn hơn một chút, không phải các thánh nhân há sẽ như thế dễ nói chuyện. Lại nhìn nhân loại lịch thời đại, chính thống tu chân cơ hồ bao quát hết thảy lĩnh vực, theo trên nhất đến dưới nhất, hệ thống tri thức, hệ thống thăng cấp cấp độ, hệ thống công nghiệp hóa, hệ thống văn minh hóa, hệ thống giáo dục hóa, hết thảy, cái này kỳ thật đã hết sức có thể thấy rõ ràng thắng bại. Đây cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh, mà là chính thống tu chân lấy hệ thống hóa. Công nghiệp hóa, cùng nhưng lặp lại thí nghiệm khoa học hóa mà thủ thắng, tại đã là vĩ lực quy về tự thân, lại là tập chúng thành đoàn chính thống tu chân lực lượng trước mặt, thánh vị không nói là không chịu nổi một kích, mà theo chính thống tu chân tồn tại thời gian càng lâu, thánh vị cùng nó lực lượng so sánh chỉ có thể là càng ngày càng thế nhỏ. Mà tại lúc này, Ngô Minh liền trực tiếp dùng chính thống tu chân uy áp đa nguyên vũ trụ thời đại kia lực lượng. Cơ hồ là không biết bao nhiêu đời các tiên nhân. Bao nhiêu đời chính thống tu chân giả bên trong nhân kiệt nhóm, bọn hắn liên hợp lại sáng tạo nên chiến tranh binh khí, mặc kệ là cấp thấp nhất đạo vận huyền hoàng hạm, hay là mạnh thứ hai thiên địa huyền hoàng hạm, hoặc là trực tiếp chính là lấy phạm nhân đối đầu thánh vị tập đoàn hỗn độn huyền hoàng hạm, những cái này tất cả đều là chính thống tu chân tri thức cấp cao nhất tinh hoa. Làm hỗn độn huyền hoàng hạm xuyên toa không gian mà ra, lập tức liền đem đạo vận mạng lưới trực tiếp triển khai. Phạm là đạo vận mạng lưới chứng nhận người sử dụng. Tại phạm vi này bên trong đều đem có được tương tự truyền kỳ cấp chiến lực, mà lại sử dụng hay là y theo phù văn hệ thống mà đến pháp thuật, uy lực xa so với ma pháp càng thêm cường đại, cùng loại với các loại siêu ma sở trường điệp gia lên truyền kỳ ma pháp như thế, chí ít có thuấn pháp siêu ma sở trường, pháp thuật cường hiệu siêu ma sở trường, pháp thuật cực hiệu siêu ma sở trường, pháp thuật xuyên thấu sở trường, pháp thuật trì hoãn sở trường, pháp thuật cố định sở trường. Vân vân. Kết quả là, liền biến thành, trên bầu trời đạo vận huyền hoàng hạm tụ quần, lấy thiên địa huyền hoàng hạm làm hạch tâm. Tạo thành từng cái phương trận, mỗi cái phương trận đều có 365 chu thiên tinh đấu số lượng, các kết trận thức, tại cái này hạm trên, liền có đạo vận huyền hoàng pháo làm viễn trình pháo kích mưa đạn, thiên địa huyền hoàng pháo là chủ hạm pháo công kích, tập kết nước cờ trăm, con số mấy ngàn pháo kích, thánh vị đều được lập tức né tránh, nếu là chịu thực. Phổ thông thánh vị tuyệt đối ngay cả ngăn cản đều làm không được liền sẽ bị đã diệt hình thể. Mặc dù không phải triệt để vẫn diệt, mà cũng coi là nguyên khí đại thương, chí ít trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn đối với cục diện chiến đấu lại không ảnh hưởng. Mà trên mặt đất, vạn tộc đại quân liên miên bất tuyệt, thông qua từng cái thánh vị mở ra thông đạo mà đến, sau đó bọn hắn liền bị đồng dạng liên miên bất tuyệt các loại truyền kỳ pháp thuật nơi bao bọc, trừ số ít linh vị đào thoát tính mệnh, bao quát truyền kỳ, bán thần, đại bộ phận linh vị, rất nhiều thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được đã bị đánh yên diệt, đây cơ hồ là khẳng định, mấy ngàn mấy vạn truyền kỳ ma pháp, bị tập. Trung đến một khối nhỏ thổ địa bên trên, loại uy lực này điệp gia là phi thường khủng bố, dạng này bảo hòa thức công kích, cơ hồ chưa từng có tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên xuất hiện qua. Chính là lấy ma pháp lấy xưng tinh linh tộc, thậm chí là danh xưng siêu phàm đạo lộ thứ nhất áo thuật sư nguyên tổ lo diệt tộc, cũng không thể xuất hiện dạng này một màn, tập trung mấy ngàn mấy vạn truyền kỳ ma pháp sư, bất kể bất cứ giá nào hướng một mảnh nhỏ địa khu phát động truyền kỳ ma pháp, hành động như vậy quả thực có thể xưng điên cuồng cùng bại gia. Phản phất truyền kỳ ma pháp sư là gió lớn thổi tới đồng dạng. Nếu là thật sự có mấy ngàn mấy vạn truyền kỳ ma pháp sư, các tộc còn không phản phất bảo bối đồng dạng cất giấu, sợ chết đến một hai cái, quản chi thật sự là thời kỳ chiến tranh muốn sử dụng, cũng đều là ít ỏi mấy tên truyền kỳ ma pháp sư làm chiến trường ác chủ bài đến sử dụng thôi. Giờ phút này một màn, trực tiếp để rất nhiều thánh vị, rất nhiều vạn tộc các tộc nhân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái này Ngô Minh quả nhiên là nghịch thiên sao? Lúc này mới cuộc khởi bao lâu? Thế mà liền tích lũy cái này mấy ngàn mấy vạn truyền kỳ ma pháp sư, thương mại trực tiếp sinh ra chính là truyền kỳ ma pháp sư cũng không có nhanh như vậy a. Mà đồng dạng một màn. Đồng dạng hoài nghi nhân sinh, trực tiếp phát sinh ở chính đại liên minh từng cái đường biên giới trên, hỗn độn huyền hoàng hàm đạo vận mạng lưới khuếch trương phạm vi, không nói là bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, mà bao phủ mấy trăm cái chính đại liên minh địa vực lớn nhỏ lại là không có vấn đề. Tại phạm vi này bên trong, bản thân là ngay cả pháo hôi cũng không bằng phàm nhân binh sĩ, từng cái đều là siêu truyền kỳ cấp ma pháp sư, cận chiến sau thì là siêu truyền kỳ cấp chiến sĩ. Tử Nha hết thảy chiêu mộ cùng huấn luyện bao nhiêu quân đội. Chính đại liên minh, trừ ra hạch tâm nhất thao túng đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm quân đội bên ngoài. Thứ trọng muốn chính là thao túng tu chân chiến tranh khí của những quân nhân kia, số lượng là 6 khoảng ngàn vạn người. Mà bộ đội biên phòng số lượng thì tại 250 triệu tả hữu, dù sao chính đại liên minh thổ diện tích tính toán, đã so địa cầu diện tích bề mặt còn tốt đẹp hơn nhiều lần, dạng này số lượng bộ đội biên phòng kỳ thật vẫn là thiếu, chính quy đến nói, chính đại liên minh bộ đội biên phòng số lượng hẳn là vượt qua 1 tỷ mới đúng. Nhưng coi như chỉ là 250 triệu tả hữu bộ đội biên phòng số lượng, tại đạo này vận mạng lưới bên trong cũng tương đương với 250 triệu truyền kỳ ma pháp sư. Nếu là không tính thánh vị tồn tại, chỉ riêng 250 triệu truyền kỳ ma pháp sư, cơ hồ liền có thể quét ngang vạn tộc đại bộ phận không phục. Còn lại một số nhỏ chủng tộc thì là bởi vì đặc thù, lại hoặc là đồng dạng có được một loại nào đó nội tình ác chủ bài, cái này mới có thể tới đối kháng, mà kết quả tuyệt đối là bại nhiều thắng ít, dù sao lượng biến dẫn đến chất biến, 250 triệu truyền kỳ ma pháp sư, số lượng này quá mức khoa trương. Đúng lúc này, một đạo quang trụ theo cực xa xôi bắn ra ngoài đến, cái này chỉ xem giống như hư ảo vô hình, mà nếu có linh vị cấp cường giả nhìn kỹ lại. Lại có thể thấy được cái này ánh sáng nhưng thật ra là một tia, mỗi một tia đều phản phất một đạo bóp méo côn trùng đồng dạng, lại hoặc là từng đầu nhỏ bé hư ảo xa, từ vô số quang chi côn trùng hoặc xa chỗ tạo thành màn sáng, chưa từng biết xa tới mức nào bên ngoài bắn thẳng về phía chính đại liên minh lãnh địa. Đem chí ít một cái bán liên minh địa vực chiếu sáng tại trong đó. Cái này ánh sáng vừa chiếu, lập tức ở cái này chiếu sáng phạm vi bên trong chỗ có sinh vật, mặc kệ là thực vật, hay là vi sinh vật, hoặc là tất cả vạn tộc, chỉ cần không có lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh. Tất cả tồn tại đều đang kêu trên bên trong đổ xuống, nhược tiểu nhất một nhóm kia tại mấy chục giây sau, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu sụp đổ, huyết nhục biến thành các loại côn trùng hoặc là nhỏ xíu quái vật, như trùng như rắn. Nội tạng của bọn họ xương cốt thì bị những cái này như trùng như rắn đồng dạng đồ vật nuốt chửng lấy hầu như không còn, những cái này đáng sợ quái vật bắt đầu kịch liệt biến lớn, bắt đầu thôn phệ xung quanh hết thảy. Mặc kệ là chất hữu cơ hay là vô cơ vật, bọn chúng đều như thường thôn phệ không ngớt. Mà tại lọc vào cái này cột sáng công kích đồng thời. Bị công kích địa khu tình huống đã xuất hiện tại hỗn độn huyền hoàng hạm giám thị trên màn hình, tại hỗn độn huyền hoàng hạm đạo vận trong máy vi tính. Cũng sớm đã thâu nhập trước mắt chính đại liên minh đã biết tất cả vạn tộc tin tức, bao quát tất cả xác nhận tin tức cùng suy đoán tin tức, tại quang mang này rơi xuống đồng thời, trên màn hình liền xuất hiện hắn có thể phân tích. 18% là cao giai thánh vị siêu viễn cự ly công kích, 71% là thiên xà tộc chiến lược binh khí, sinh mệnh thừa số sụp đổ ánh sáng. Tử Nha ánh mắt lạnh lẽo, ánh sáng thoáng một cái kia bị công kích đến phạm vi bên trong chí ít có hơn 100 triệu nhân khẩu tử thương. Mà lại theo thời gian trôi qua, mỗi một giây đều sẽ có càng nhiều nhân khẩu tử thương, hắn lập tức ra lệnh nói, mở ra đạo vận mạng lưới giai đoạn thứ hai, thiên địa mạng lưới khởi động mật mã. Suy luận công kích nơi phát ra, tiến hành phản chế tính công kích, đồng thời báo cáo hỗn độn huyền hoàng hàm xuất lực phụ tải. Theo Tử Nha mệnh lệnh được đưa ra, đạo vận máy tính lập tức liền bắt đầu đáp lại, một cái thanh lãnh giọng nữ nói ra, đã mở ra thiên địa mạng lưới, năng lượng kỳ dị tịnh hóa bên trong. Đã tịnh hóa, công kích nơi phát ra đảo ngược suy luận. Suy luận hoàn tất. Phản chế tính công kích triển khai, công kích hoàn tất. Hỗn độn huyền hoàng hạm trước mắt xuất lực phụ tải 7.23%. Ngay tại cái này tiếng báo cáo bên trong, hỗn độn huyền hoàng hạm trên mấy trăm ổ pháo khẩu mở ra, tại hỗn độn huyền hoàng hạm pháo miệng đối mặt phương hướng, không gian xuất hiện một vòng lớn gần sóng, mảnh không gian này xuất hiện chồng chất cùng bóp méo hiện tượng, mà cái này mấy trăm ổ pháo khẩu đồng thời cùng vang lên, mấy trăm đạo huyền hoàng cột sáng bắn vào không gian này chồng chất bên trong. Cùng lúc đó, tại khoảng cách chính đại liên minh xa xôi bên ngoài nơi nào đó địa giới. Đây là một chỗ núi hoang dã ngoại hoang vu chỗ, mà tại cái này núi hoang dã ngoại lòng đất, nhưng lại có một tòa công nghệ cao lòng đất phòng thí nghiệm, cái này trong phòng thí nghiệm có đại lượng người đầu trắng sinh vạn tộc, trong đó bộ phận là nhân viên nghiên cứu, còn có đại lượng quân nhân đang điều khiển phòng thí nghiệm một ít dụng cụ. Hết sức tốt, trúng mục tiêu, phát thứ hai sinh mệnh thừa số sụp đổ ánh sáng chuẩn bị. Buồn cười mà ngu muội huyết nhục chi tộc nhóm A, mù quáng truy cầu các loại dị đoan lực lượng, nhưng lại không biết lực lượng cường đại nhất liền đến từ huyết nhục bên trong. Cái này là mẫu thân tại chúc phúc huyết nhục ban sơ liền cho ra chân lý, hiện tại. Để huyết nhục của bọn hắn giải phóng ra ngoài đi. Tòa này phòng thí nghiệm quan chỉ huy tối cao cùng nhiệt hét to, mà cùng ở tại cái này trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người, mặc kệ là quân nhân hay là nhân viên nghiên cứu. Bọn hắn đều là lộ ra đồng dạng ánh mắt cuồng nhiệt tới. Thiên xà nhất tộc, có chủng tộc cộng đồng tín ngưỡng, đó chính là đi tối sơ chi xà huyết nhục chi đạo, đây chính là bọn họ tín ngưỡng. Theo thiên xà tộc, trừ tối sơ chi xà huyết nhục chi đạo, khác hết thảy đạo lộ đều là dị đoan. Mà phải sâu cứu huyết nhục chi đạo, vậy thì nhất định phải muốn đem sinh mệnh thừa số huyền bí thăm dò đến chung cực, thiên xà tộc hết thảy tất cả đều là vì này mà phục vụ, còn lại hết thảy. Bao quát vũ khí, bao quát con đường này trên hết thảy nghiên cứu diễn sinh vật, kỳ thật đều chẳng qua chỉ là rau ria thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Ngay tại quan chỉ huy tối cao sau khi ra lệnh, toàn bộ trong phòng thí nghiệm người lập tức đều hình dung lên, lấy toàn bộ phòng thí nghiệm huyết nhục lò phản ứng làm cung cấp năng lượng hạch tâm, sinh mệnh thừa số sụp đổ ánh sáng phát xạ bình đài lần nữa tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái bên trong. Mà phát thứ hai sinh mệnh thừa số sụp đổ ánh sáng còn chưa kịp phát xạ. Đột nhiên tại cái này phòng thí nghiệm phía trên không gian liền xuất hiện to lớn bóp méo cùng chồng chất, sau đó mấy trăm phát huyền hoàng cột sáng rơi xuống, ầm vang nổ đùng, tòa này phòng thí nghiệm, tính cả hắn xung quanh vạn dặm phương viên, đều thành bột phấn. Mà hết thảy này, đối với đã sớm quen với cái này hỗn độn huyền hoàng hạm nhất đại uy năng Tử Nha đến nói, căn bản không tính là cái gì, chiếc này hạm lớn nhất xuất lực vốn là dựa theo đối chiến nhân loại lịch thánh nhân tụ quần mà tạo. Cái này thánh nhân tụ quần đương nhiên không có khả năng chỉ có phổ thông thánh vị A. Huống chi kia là châm đối với nhân loại cuối cùng thánh nhân, mà không phải hồng hoang lịch lúc thánh vị mà tạo, trong lúc này khác nhau Tử Nha không biết, mà đã tại cái này hồng hoang lịch hỗn lâu như vậy Ngô Minh lại là lòng dạ biết rõ. Cho nên Tử Nha hiện tại lo lắng căn bản không phải cái khác, mà là thiên xà tộc chắc lần này chùm sáng đánh tới, lập tức liền lan đến gần chính đại liên minh bên trong, tổn thương thảm trọng. Cái này cũng hoàn toàn bộc lộ ra Ngô Minh thế lực hư thực tới. Có tu chân khí cụ, có đạo vận mạng lưới, chính là binh lính bình thường đều có cực mạnh chiến lực, cho nên đột nhiên bạo khởi. Lập tức liền đem vạn tộc đại quân đánh cho tìm không thấy Nam Bắc, đồng thời thánh vị hàng lâm, cũng có cầm có hậu thiên linh bảo tiểu đội nghênh chiến, càng có đạo vận huyền hoàng hàm cùng thiên địa huyền hoàng hàm tụ quần nghênh chiến, cho nên mới có thể có huy hoàng như vậy chiến quả. Nhưng nếu là vạn tộc đổi một cái phương thức đến công kích, liền như là lần này thiên xà tộc siêu viễn trình tập kích như thế, thánh vị lại không phải không biết, hơn ngàn thánh vị theo cao chiều không gian phát động công kích như vậy, chính là hỗn độn huyền hoàng hàm cứng rắn, Khổng Tuyên mấy người cũng đồng thời xuất thủ. Cũng tuyệt đối không cách nào hộ đến hạ cái này chính đại liên minh cơ bản bàn, chỉ sợ trừ bọn hắn, Ngô Minh lãnh địa cơ hộ toàn thành phế tích. Xuất kích phương án khởi động, đại quy mô không gian chồng chất khởi động, mệnh lệnh danh hiệu. Đất khô cằn. Chương 12, 13, hủy diệt cùng viện quân. Chương 12, chương 13, hủy diệt cùng viện quân. Tử Nha có nghĩ qua, làm Ngô Minh tham dự Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ về sau, lẫn nhau làm qua một trận, chính đại liên minh lãnh địa sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tập kích. Tại Tử Nha suy nghĩ bên trong, tình huống chia làm ba cái khả năng, hắn bên trong một cái khả năng là Ngô Minh cùng Đông Thiên Nhị Hoàng bắt tay giảng hòa, lẫn nhau buông xuống khác nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa, mà khả năng này cũng quá thấp, chỉ ít Tử Nha tính toán sở được đến khả năng không cao hơn một thành. Dù sao lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn là hạch tâm nhất đạo lộ chi tranh, cái này thậm chí so với ích lợi chi tranh còn muốn làm cho không người nào có thể thỏa hiệp, trừ phi là lần này hôn lễ bên trong đế thái nhất hoặc là đế tuấn đại triệt đại ngộ, sinh ra tam quan lớn biến hóa lớn, nếu không khả năng này liền hầu như không tồn tại, dù sao cũng là hoàng cấp tồn tại, thứ ba xem đã sớm là vững chắc vô cùng thánh đạo, chịu sinh ra biến hóa to lớn như vậy, chỉ sợ bọn họ thánh đạo đều sẽ ngăn cản. Loại thứ hai khả năng là quân tử chi chiến, chính là Ngô Minh cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn lẫn nhau cùng chung chí hướng. Lại thêm có Ngô Minh cùng Côn Bằng giao tình, lẫn nhau ở giữa chỉ là vì đạo lộ mà tranh, mà tình không muốn giết chết đối phương, hoặc là hủy đi đối phương tâm huyết, loại tình huống này, liền có thể là Ngô Minh cùng Đông Thiên Nhị Hoàng làm qua một trận, mà Ngô Minh thủ hạ thế lực nhận vạn tộc trình độ nhất định tập kích, tuy là chiến tranh, mà cũng sẽ không để Ngô Minh thế lực nhận quá lớn tác động đến. Khả năng này là có, mà Tử Nha cẩn thận phân tích các loại tình huống về sau, cho ra kết luận là, khả năng này nhiều nhất chỗ chiếm tỷ lệ chỉ ở hai thành tả hữu, bởi vì đạo lý rất đơn giản. Đó cũng không phải lẫn nhau quân tử chi giao, lẫn nhau tương hỗ thưởng thức liền có thể nhất tiếu mẫn ân cừu tư nhân mâu thuẫn, mà là phóng đại đến chủng tộc, phóng đại đến toàn bộ Hồng Hoang đại lục, thậm chí càng khoa trương, phóng đại đến đối với cái này đa nguyên vũ trụ tương lai đi hướng quyền quyết định lớn nhất khác nhau, đây không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt là có thể giải quyết sự tình. Quản chi là Thiên Hoàng Đế Tuấn lại là nhân từ, lại là quân tử, cùng Ngô Minh quan hệ cá nhân cho dù tốt, tại loại vấn đề này trên cũng gần như không có khả năng thỏa hiệp. Bởi vì Thiên Hoàng Đế Tuấn chỉ là đáy lòng nhân từ, cũng không phải là cái gọi là lạng người tốt, dưới tình huống nào sẽ tranh, trong lòng của hắn đoán chừng so với ai khác đều rõ ràng. Tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề trên, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất thỏa hiệp khả năng đều so Thiên Hoàng Đế Tuấn phải lớn, chính là bởi vì là đạo lý này, cho nên một khi lẫn nhau muốn làm qua một trận, Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng cũng không thể lưu thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ muốn trấn áp Ngô Minh, đồng thời cũng tất nhiên sẽ phá hủy Ngô Minh hết thảy căn cơ, cho dù Thiên Hoàng Đế Tuấn lại là nhân từ. Cũng nhiều nhất hạ đạt một cái không cần nhiều tạo sát nghiệt mệnh lệnh thôi. Đây là tự lẫn nhau bản chất chỗ quyết định xung đột, không thể điều hòa, không thể nhân từ. Đương nhiên, nếu là Ngô Minh thỏa hiệp, chuyện kia liền dễ làm, đoán chừng chính là quân tử chi tranh, thậm chí là biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí Đông Thiên Nhị Hoàng sẽ dành cho Ngô Minh địa vị cao nhất tôn vị, gần với Hoàng, thậm chí đồng đẳng với Hoàng đều nói không chừng, khi đó Ngô Minh tự nhiên là vinh quang gia thân, như trên trời ngày nguyệt, lấp lóe toàn bộ Hồng Hoang, vạn tộc đều sẽ biểu đạt thần phục cùng tôn trọng. Chính là Long Phượng hai tộc cũng sẽ không ngoại lệ, mà trên mặt đất, nhân loại thi cốt đem chồng chất thành núi, tất cả mọi người sẽ làm như không thấy. Y theo Tử Nha đối với Ngô Minh hiểu rõ, Ngô Minh là không thể nào lựa chọn con đường này, chính Ngô Minh có thể đều không có phát giác, hắn nhưng thật ra là một cái phi thường người cuộc cường, một khi chính hắn chỗ quyết định đạo lộ, cơ hồ là không thể nào lại vi phạm cùng bị lệch, mà việc quan hệ nhân tộc liền càng là như vậy. Cho nên lớn nhất có thể chính là nhất sau một loại khả năng vượt qua bảy thành còn nhiều, đó chính là lẫn nhau bộc phát chiến tranh toàn diện. Đông Thiên Nhị Hoàng thêm Côn Bằng, thề phải phong ấn trấn áp đại lãnh chúa Ngô Minh, đồng thời vạn tộc thánh vị cùng nhau hàng lâm, thề phải đem Ngô Minh hết thảy thế lực đều cho sang bằng, lại không lưu lại bất kỳ vết tích. Tử Nha làm Ngô Minh lớn nhất chủ mưu, hết thảy đều phó thác tại Ngô Minh trên thân, hắn tự nhiên phải suy nghĩ cho kỹ hết thảy tất cả khả năng. Đặc biệt là làm Ngô Minh xuất phát cùng Đông Thiên Nhị Hoàng làm qua một trận lúc, như thế nào bảo tồn Hạ Ngô Minh căn cơ cùng nội tình, như thế nào hoàn thành Ngô Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, những cái này tất cả đều là muốn hắn cân nhắc sự tình. Mà cân nhắc kết quả là không thể nào làm được. Làm Ngô Minh bị Đông Thiên Nhị Hoàng thêm côn bằng cho cuốn lấy lúc, không có bất kỳ cái gì khả năng đã trình độ lớn nhất bảo tồn Ngô Minh căn cơ, đồng thời lại hoàn thành Ngô Minh muốn đem vạn tộc đánh đau nhiệm vụ, không có khả năng. Cho dù chính thống tu chân uy năng lại là nghịch thiên, các loại vượt qua thời đại tạo vật tề xuất, mà có mấy vấn đề y nguyên không cách nào giải quyết, đệ nhất chính là những cái này tu chân tạo vật số lượng quá ít, nhìn như rất nhiều, mà cùng toàn bộ vạn tộc thể lượng so ra, vẫn là quá ít. Thứ hai, tu chân khí cụ y nguyên chỉ là tu chân khí cụ, Ngô Minh chỉ là lấy cái xảo, đây cũng không có nghĩa là của hắn chính đại lãnh địa đã phổ cập chính thống tu chân, nói cách khác, chính là cao tầng chiến lực trên đã được đến to lớn tăng lên, mà chính đại lãnh địa kỳ thật y nguyên vẫn là như cũ, trừ Tử Nha Chiêu Mộ đồng thời huấn luyện quân đội bên ngoài, 99% đó là tất cả vạn tộc phổ thông các tộc nhân, kỳ thật căn bản liền sẽ không làm Ngô Minh mà chiến, đồng thời, bọn hắn cũng không có sức chiến đấu gì. Loại tình huống này, đã muốn bảo tồn hạ lãnh địa nguyên khí. Lại phải đem vạn tộc đánh đau nhất, căn bản là làm không được. Cho nên tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tử Nha làm ra một cái to gan chiến lược, đất khô cằn chiến lược. Đã là đối với lãnh địa mình đất khô cằn, lại là đối với vạn tộc hết thảy lãnh địa, thành thị đất khô cằn. Trừ bốn kỵ sĩ thống lĩnh, từ chính thống tu chân khí cụ chỗ vũ trang tử vong kỵ sĩ đoàn, cùng chính đại liên minh bộ đội biên phòng, các tòa thành thị pháo đài, cùng bị Ngô Minh chỗ cải tạo phòng ngự căn cứ thủ vệ quân bên ngoài, còn lại hết thảy cơ động chiến lực toàn diện từ bỏ phòng ngự chính đại liên minh lãnh địa. Bắt đầu hướng về vạn tộc từng cái tinh hoa chi địa xuất kích, lấy chiến lực lớn nhất hủy diệt vạn tộc hết thảy căn cơ, đem thành thị, nông thôn, nhân khẩu, các loại kiến trúc mấy cái toàn diện hóa thành một phiến đất hoang vu. Về phần chính đại liên minh lãnh địa, liền thực tế là không lo được, còn tốt Ngô Minh vốn là đại lãnh chúa, căn cơ chỉ ở với ba phương diện, thứ một phương diện chính là hắn tiếp xuống sẽ đại lượng triệu hoán thấp vĩ độ lãnh chúa, thứ hai phương diện thì là trước mắt hắn thủ hạ thân tín, tỷ như Tử Nha, Khổng Tuyên, Khủng Thần vân vân, phe thứ ba mặt thì là toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại. Làm nhân loại Ngô Minh, thiên nhiên liền có cái này quyền lợi. Về phần chính đại liên minh lãnh địa, mặc dù từ bỏ thực đang đáng tiếc, mà chỉ muốn lớn mục tiêu chiến lược hoàn thành, tương lai đừng nói chính đại liên minh, chính là 90 đại liên minh lãnh địa đều chẳng qua là chờ nhàn. Đồng thời Tử Nha cũng rõ ràng, một khi triển khai đất khô cằn chiến lược, chính đại liên minh bị triệt để đánh thành bụi phấn khả năng ngược lại là biến ít, cái này thế giới mặc dù không có vây ngụy cứu triệu cách nói, mà cùng loại điển cố hay là không ít, vạn tộc, cũng không phải một vạn cái chủng tộc toàn bộ đều liên hợp lại cùng nhau. Toàn bộ đều là chỉnh thể không thể chia cắt, một khi cái đó tộc địa bị tấn mãnh tập kích, hóa thành một phiến đất hoang vu, hẳn là cái này tộc thánh vị còn dám với tương hổ đối với tử, nhất định phải đem chính đại liên minh sang bằng không thể. Chỉ sợ sớm đã rút về lãnh địa của mình đi. Tử Nha đất khô cằn chiến lược, trên bản chất chính là dựa vào các loại huyền hoàng hạm lực cơ động cùng đơn độc thực lực tác chiến, đối với vạn tộc tiến hành du kích tác chiến, đồng thời vây ngụy cứu triệu một loại chiến pháp. Mà lại cái này chiến pháp còn gồm cả phân liệt vạn tộc mục đích. Vạn tộc hiện tại nhìn như điên cuồng vây công Ngô Minh lãnh địa, kỳ thật chính là cho rằng Ngô Minh thế lực trừ Ngô Minh bên ngoài, cũng liền một cái Khổng Tuyên hơi cổ uy hiếp, ngoại trừ đều là cặn bã, cho nên loại này ngược cặn bã chiến tranh, hơn nữa còn có thể tại sau đó đạt được to lớn lợi ích chiến tranh, bọn hắn tự nhiên sẽ điên cuồng vây công, mà một khi để bọn hắn biết Ngô Minh thế lực là khối xương cứng, mà lại chính mình tộc đàn cùng lãnh địa đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, những cái này vạn tộc thánh vị hẳn là thật đúng là có thể một lòng vì công liên hợp lại cùng nhau sao? Không. Tuyệt không có khả năng. Theo hỗn độn huyền hoàng hàm khởi động không gian chồng chất, xung quanh đạo vận huyền hoàng hàm cùng thiên địa huyền hoàng hàm cũng bắt đầu tiến vào không gian khiêu dược quá trình bên trong, sớm tại trận chiến tranh này bộc phát trước đó, những cái này thuyền liền đã được đến cụ thể mệnh lệnh. Những cái kia thuyền biên đội đi hướng những chủng tộc kia, bọn hắn đều nhất nhất nắm chắc, theo đất khô cằn mệnh lệnh phát ra, những cái này thuyền biên đội. Đều tại không gian khiêu dược bên trong, hướng về mục tiêu của mình thẳng đến mà đi. Mà cầm có hậu thiên linh bảo tiểu đội, cùng Khổng Tuyên mấy cái thánh vị nhóm, cũng biết được Tử Nha tuyên bố đất khô cằn mệnh lệnh, lập tức bên trong, riêng phần mình cũng đều được bắt đầu chuyển động. Bốn kỵ sĩ chỉ huy chính thống tu chân khí cụ võ chứa vào tử vong kỵ sĩ quân đoàn, bắt đầu ở chính đại liên minh trên lãnh địa khắp nơi du tẩu, tập kích đồng thời chém giết tại chính đại liên minh nội bộ xuất hiện địch nhân, mà bốn kỵ sĩ liên hợp xuống, chính là thánh vị bọn hắn đều có thể chém giết. Bốn kiện hậu thiên linh bảo vũ khí, bốn kiện có thể tổ hợp làm một bộ phòng ngự trận pháp hậu thiên linh bảo đồ phòng ngự, bốn kỵ sĩ thời khắc này chiến lực to đến dọa người. Mà còn lại hậu thiên linh bảo tiểu đội thành viên, thì các chạy mục tiêu, mạnh nhất Khổng Tuyên mang theo thánh vị nhóm hướng về hồng hoang vạn tộc trước 100 tộc tộc địa đánh tới, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị, quản chi giết không chết, có thể kéo dài chính là thắng lợi. Mà còn lại hậu thiên linh bảo tiểu đội, hắn mục tiêu thì là hồng hoang vạn tộc 100 tên phía trên phổ thông thánh vị nhóm. Hết thảy chia làm nhiều tiểu tổ, công kích cùng đồ phòng ngự cân đối, chuyên môn tại từng cái chủng tộc bên trong tìm kiếm cao tầng cường giả vây công đánh giết. Chỉ có Lucifer cùng Iluvata hai người theo hỗn độn huyền hoàng hàm cùng một chỗ đi lại, một mặt là hộ vệ cái này hàm, một phương diện khác thì là Tử Nha tâm lý nắm chắc, cũng làm cho cái này hàm hộ vệ hai nữ. Dù sao việc này liên quan chính Ngô Minh, hắn làm sao cũng không có khả năng để cái này hai nữ vẫn lạc đi. Lập tức, đại chiến hướng về lửa nóng nhất trạng thái bộc phát mà đi. Tại cái này đất khô cằn chiến tranh bắt đầu thi hành lúc. Tại cách chính đại liên minh xa xôi bên ngoài một chỗ địa vực, một con ngân long chở hai tên tinh linh tộc nữ tử, chính nhìn lại chính đại liên minh. Cái này ngân long thở dài nói, chung quy là tới mức độ này. Lạc Lý Khắc. Lúc trước ngươi nhận lấy Ngô Minh làm đệ tử lúc, nhưng từng nghĩ tới hắn sẽ đi cho tới bây giờ một bước này. Ngân Long trên lưng một tinh linh tộc mỹ nữ, nàng ánh mắt phức tạp nhìn lại chính đại liên minh phương hướng, một lúc sau mới lắc đầu nói, chưa từng nghĩ qua, quản chi là ngông cuồng nhất vọng tưởng cũng sẽ không nghĩ đến hắn có thể đi đến một bước này, đây cũng không phải là anh hào hai chữ có thể hình dung. Hắn là loại kia bất thế ra tuyệt đại anh kiệt, nếu là còn một cái thân phận, không phải là loài người. Nói không chừng chúng ta vạn tộc liền nên có thứ ba hoàng. Ngân Long cũng là ngữ khí phức tạp mà nói, đúng vậy à, hắn đã vượt qua chúng ta hết thảy phàm vật ngoài tưởng tượng, lúc này mới cuộc khởi bao lâu, liền đã dẫn phát dạng này hào kiếp. Nghe nói hắn còn đi qua ta Long tộc tổ địa, sau đó toàn thân trở ra, dạng này hành vi, vạn tộc đại chiến đến nay liền lại không có người làm được qua, thật sự là để Long khâm phục à. Một tên khác tinh linh tộc mỹ nữ liền nói, nhưng cái này cuối cùng không phải chúng ta muốn đạo lộ. Hắn có chính mình truy cầu, có mình ý nghĩ, cách chúng ta đã thực sự quá xa, trước đó giúp chúng ta nhiều như vậy, lại là không biết nên như thế nào hoàn lại hắn đâu. Ngân Long cùng tinh linh tộc mỹ nữ đều là thần sắc vô cùng phức tạp, nói thật, bọn hắn ở thời điểm này rời đi chính đại liên minh, mặc dù Tịnh không tính là gì phản bội, dù sao bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không phải Ngô Minh thủ hạ, mà cẩn thận suy nghĩ chung quy là không tốt. Chỉ là tiếp tục đợi tại chính đại liên minh, quản chi Ngô Minh đối bọn hắn ngàn vạn chiếu cố, mà bọn hắn hẳn là thật hy vọng nhân loại cuộc khởi hay sao? Ngân Long khẽ lắc đầu. Liền nói, đi thôi, chúng ta về trước Long tộc tổ địa, về sau ta lại cho các ngươi trở về tinh linh đế quốc, nghe nói tinh linh đế quốc cùng Ngô Minh kết thành minh hữu, cũng không biết hiện tại tinh linh đế quốc phải chăng cũng bị vây công nữa nha. Đang khi nói chuyện, cái này Ngân Long thấp giọng ngâm sướng không hiểu ngữ điệu, ma lực bắt đầu hội tụ, tại nó ngay phía trước liền có ma pháp trận trống rỗng hiển hiện. Đây là Long ngữ ma pháp, là ma pháp một cái khác chi nhánh, hoặc là nói tiếng giai, uy lực so phổ thông ma pháp còn muốn to lớn, theo lên ma pháp trận triệt để hiển hiện, cái này Ngân Long chở hai con tinh linh liền xuyên vào trong đó. Hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà giờ khắc này tại tinh linh đế quốc, làm Ngô Minh thế lực duy nhất vạn tộc minh hữu, lúc này tinh linh đế quốc đã ở vào chiến tranh toàn diện đề phòng bên trong, mà cũng không có bất luận cái gì thánh vị đột kích, chỉ ít thời khắc này tinh linh đế quốc nhìn như một mảnh gió êm sóng lặng. Cái này kỳ thật Tịnh không kỳ quái, Đông Thiên Nhị Hoàng ra lệnh là chỉ nhằm vào Ngô Minh cùng Ngô Minh thế lực, mà tinh linh đế quốc mặc dù cùng Ngô Minh là minh hữu quan hệ, mà cũng không tính là Ngô Minh thủ hạ thế lực, đây là một. Hai thì là tinh linh tộc tốt xấu là vạn tộc bên trong nổi tiếng cường đại chủng tộc. Cùng Long Phượng hai tộc đều là giao hảo, cùng từng cái tự xưng là chính nghĩa trận doanh vạn tộc quan hệ cũng một mực tốt đẹp, thậm chí một chút trung lập thậm chí tà ác vạn tộc trận doanh, đều bởi vì tinh linh tộc mỹ nữ thê tử quan hệ, đối với tinh linh tộc nhường nhịn ba phần. Lúc này vây công Ngô Minh lãnh địa bên trong, từng cái thánh vị đệ nhất xuất thủ mục tiêu tự nhiên là Ngô Minh chính đại liên minh, đối với tinh linh tộc, có lẽ có thánh vị có ý tưởng, nhưng là không thể nào tùy tiện một hai cái thánh vị liền xông thẳng tinh linh tộc thực lực nội tình cũng không phải Ngô Minh thế lực mặt ngoài thực lực nội tình có thể so sánh. Mà lại tinh linh tộc thế nhưng là có hai tên cao giai thánh vị, cũng đều là để thánh vị nhóm kiên kỵ nguyên nhân. Bất quá nếu là Ngô Minh triệt để lạc bại, chỉ sợ bước kế tiếp chính là đối với tinh linh tộc vây công, điểm này tinh linh tộc thánh vị nhóm đoán chừng đều là lòng dạ biết rõ. Mà, cái này tịnh không trở ngại bọn hắn còn ông ảo tưởng, minh bạch cái gì, cùng quyết định cái gì là hai chuyện khác nhau. Ta không đồng ý xuất binh. Một tinh linh tộc thánh vị rống to, trước mắt vạn tộc vây công chính đại liên minh lãnh địa, chỉ là ta cảm thấy được vạn tộc thánh vị liền có 1.500 nhiều. Còn có càng nhiều thánh vị trong bóng tối ẩn núp chờ đợi, chúng ta tinh linh tộc tính là gì? Có thể cùng 1.500 thánh vị địch nổi. Càng đừng đề cập còn có các tộc cao giai thánh vị nhóm, mà lại từ long tộc bên kia mịt mờ truyền đưa tới tin tức, nghe nói là thần long tộc chi tổ mệnh lệnh, khó nói chúng ta liền muốn không nhìn sao. Tinh linh tộc rất nhiều thánh vị nhóm đều là gật đầu nói phải, trên thực tế, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít thu được long tộc hoặc là phượng tộc cao tầng tin tức ám chỉ, muốn bọn hắn không muốn chuyến vũng nước đục này, dù sao Ngô Minh là nhân loại. Mà bọn hắn là tinh linh. Căn bản không có bất kỳ lý do gì đi trợ giúp Ngô Minh a. Bất quá tại tinh linh tộc rất nhiều thánh vị bên trong, cũng có ít ỏi hai ba cái thánh vị mặt lộ vẻ lo lắng, cái đó mặt mũi tràn đầy anh khí tinh linh thánh vị chính là một cái trong số đó, hắn nói thẳng, lời tuy là nói như thế, mà chúng ta cùng Ngô Minh thế lực minh ước, là của chúng ta tổ chỉ vào Minh Hà chỗ phát, mà lại tại dưới mắt tình huống này. Một khi Ngô Minh lạc bại, bước kế tiếp chính là chúng ta tinh. Linh tộc lọc vào vây công. Quản chi có long tộc cùng phượng hoàng tộc viện trợ, chúng ta tinh linh tộc cũng không phải tốt như vậy thu tràng. Tài phú, nữ tử, nhân khẩu, thậm chí là ma pháp mê tỏa huyền bí đều có thể muốn giao ra, kể từ đó, chúng ta sẽ còn là hiện tại cường đại sao? Chúng thánh vị đều là sắc mặt khó coi, những cái này bọn hắn làm sao có thể không biết, không phải bọn hắn tại sao phải tụ ở đây không ngừng trao đổi. Cũng là bởi vì cái này minh ước không thể né tránh a. Tổ tại sao phải ký kết dạng này minh ước đâu? Đây không phải đem chúng ta tinh linh tộc hướng trong hố lửa. Một thánh vị thấp giọng nói thầm. Khí khái hào hùng nam tử sắc mặt lập tức biến, lớn tiếng quát lớn, tổ trí tuệ sâu như biến sâu vực lớn. Há lại ngươi ta có thể thấy rõ. Cùng Ngô Minh minh ước đã là không thể né tránh sự thật, chớ có nhắc lại bất luận cái gì lỗ hổng, hay là suy nghĩ một chút dưới mắt cái kia làm thế nào mới tốt. Lúc này, một mực trầm mặc ngân sắc nguyệt quang bỗng nhiên nói ra. Đã tránh không khỏi, vậy chúng ta sẽ không ngại phái ra viện quân tốt à. Đông đảo thánh vị đều nhìn về hắn, mấy cái thánh vị lập tức đều là đối với hắn quát lớn, hắn bên trong một cái thánh vị trực tiếp chất vấn, ngân sắc nguyệt quang, nhớ kỹ ngươi là tinh linh tộc thánh vị thần linh, cũng không phải cái gì nhân loại thánh vị thần linh. Loại kia bẩn thỉu, cũng xứng với chúng ta cao quý tinh linh tộc nhân vì đó chảy máu sao. Ngân sắc nguyệt quang bỗng nhiên cười nói, ý của ta là đường xá xa xôi, địch nhân đông đảo, chúng ta tinh linh tộc thế yếu thế nhỏ, chỉ sợ muốn có rất nhiều thời gian chuẩn bị đi, mọi người nói sao? Tinh linh tộc thánh vị nhóm đều là sững sờ, sau đó từng cái đều mỉm cười, liên tục gật đầu xưng thiện, mà còn không chờ bọn hắn hạ đạt thần dụ cho riêng phần mình thần điện lãnh địa, bỗng nhiên tại lúc này, tinh linh chi tổ thanh âm vang lên. Tập hợp tất cả truyền kỳ, bán thần. Linh vị chiến lực, trong vòng 3 giờ tập kết hoàn tất, sau đó theo ta cùng nhau xuất kích. Viện trợ Ngô Minh đại lãnh chúa lãnh địa. Chương 14, 15, siêu hạng chiến tranh cùng núi lở giai đoạn. Chương 14, chương 15, siêu hạng chiến tranh cùng núi lở giai đoạn hỗn độn huyền hoàng hạm ép qua không gian, theo không gian chồng chất bên trong xuyên qua mà ra. Mà cũng ngay lúc đó, phía dưới mấy ngàn đạo các loại công kích đều tới, càng có một đạo to lớn vô cùng năng lượng bạo phá vọt tới, không gian đều tại cái này mấy ngàn đạo công kích cùng hạo đại năng lượng xung kích hà phá vỡ đi ra, năng lượng phản kháng tuôn, tựa hồ cả thiên không đều cho đâm xuyên. Mà cái này kinh khủng công kích đánh tới hỗn độn huyền hoàng hạm trên thân hạm lúc. lại bị một vòng hỗn độn gợn sóng cho tùy tiện triệt tiêu, lập tức liền biến thành vô hình, mà hỗn độn huyền hoàng hàm trên mấy vạn cửa các loại hồng pháo đã nhắm ngay phía dưới, tại hắn phía dưới, một tòa dị thường đô thị phồn hoa là ở chỗ này, giờ phút này thành phố này bên trong khắp nơi đều là đám người xông loạn chạy loạn, điên cuồng muốn chạy ra thành thị bên ngoài đi, mà tại thành thị cùng hỗn độn huyền hoàng hàm ở giữa, thì là mấy ngàn tên các loại chức nghiệp giả, cùng một toàn thân tản ra khí tức cực lớn nhiều mặt nhiều cánh tay thánh vị. Cái này thánh vị mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng. Ta đã lui ra liên quân hàng ngũ, cũng mặc cho các ngươi phát tiết lửa giận mà hủy tộc ta bảy đại chủ thành, cuối cùng này một tòa thủ đô các ngươi còn không bỏ qua, ta với các ngươi liều. Mà tại hỗn độn huyền hoàng hạm bên trong tử nha lại là ngay cả ánh mắt đều không có có sóng chấn động một cái, đây bất quá là bài khuyển vô năng cùng nộ thôi, nói thật giống như rời khỏi chiến tranh là thuộc về vô tội đối tượng đồng dạng, trận chiến tranh này không phải bọn hắn bốc lên, cho nên hắn sẽ không đối với cái này có bất kỳ ấy nấy. Thần cản giết thần, thánh cản sát thánh, huống chi. Làm nhân loại cuộc khởi, chính là bọn hắn bốc lên chiến tranh lại như thế nào? Không hung hăng giết tới một nhóm lớn vạn tộc, đem vạn tộc ngay cả gân mang cốt đều đánh cho vỡ nát, vậy bọn hắn là học không được tôn trọng nhân loại, hoặc là nói. Bọn hắn ít nhất phải tôn trọng lực lượng đi. Hiện tại Ngô Minh liền có lực lượng này, lại bởi vì Ngô Minh đại biểu là nhân loại, bọn hắn liền học không được tôn trọng, mà đây chính là đường đến chỗ chết, Tử Nha chỉ hận giết được quá ít thôi, hận không thể đem tất cả vạn tộc trảm thảo trừ căn. Tốt nhất đến kết thúc lúc. Tính cả hắn cái này huyết tộc đều cùng một chỗ giết chết, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, mới một sạch sẽ. Đạo vận huyền hoàng pháo, thiên địa huyền hoàng pháo, hỗn độn huyền hoàng pháo. Pháo kích về sau, thiên địa đều biến sắc, vùng này, cái này mấy tỷ km hai thổ địa đều bị vén đến trên trời, sâu trong lòng đất nham thạch bị đánh thành bột phấn, đằng không đến trên trời mấy vạn mét không trung, toàn bộ đại địa lại cũng nhìn không ra trước đó hình dạng, các loại linh cơ phóng xạ bạo tạc đồng dạng. Tại bên trong vùng không gian này không ngừng tàn phá bừa bãi. Hồng Hoang vạn tộc thứ 544 tộc, đa thủ tộc diệt tộc. Đương nhiên, đa thủ tộc khẳng định còn có đại lượng tộc nhân rải rác sinh tồn tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, mà lại đa thủ tộc hai tên thánh vị cũng vẻn vẹn chỉ là sa vào đến trong ngủ mê, hỗn độn huyền hoàng hạm tịnh không có đánh vỡ thánh đạo năng lực, chỉ có thể đem thánh vị hình thể đã diệt, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đa thủ tộc tịnh không có diệt tộc. Mà đại biểu cho đa thủ tộc văn minh đã tại trên thực tế bị tiêu diệt, hết thảy 8 tòa chủ thành, 121 tòa thành lớn, hơn 3.000 thành trấn, cùng đa thủ tộc chủ yếu căn cứ, những cái này đủ loại, tất cả đều bị từng cái xóa đi, trừ phi có cái đo đến thời gian ngàn năm lâu dài tích lũy, không phải đa thủ tộc đã không có cái văn minh này tồn tại. Dạng này một màn, phát sinh ở Hồng Hoang đại lục từng cái địa khu. Trừ hỗn độn huyền hoàng hàm cái này một đại sát khí bên ngoài, khác tất cả hàm thuyền, đạo vận huyền hoàng hàm hỗn hợp có làm các chi đội lâm thời chủ hàm thiên địa huyền hoàng hàm, tại Hồng Hoang đại lục các nơi lóe ra hiện, tập kích về sau lại nhanh chóng rời đi, mỗi một chi hạm đội đều tạo thành to lớn lực phá hoại. Để vạn tộc các tộc tộc địa đều sa vào đến một phiến đất hoang vu bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang quá lớn, lớn đến không phải truyền kỳ không cách nào vượt qua liên minh. Không phải bán thần không cách nào vượt qua quốc gia, không phải linh vị không cách nào vượt qua khu vực tình trạng, chính là thánh vị, có thể dựa vào tự thân không gian thần thông, hoặc là cao vĩ độ phương thức tiến hành xuyên qua tiến lên, nhưng vẫn là câu nói kia, Hồng Hoang đại lục quá lớn, chính là thánh vị cũng không có khả năng vượt qua tận Hồng Hoang đại lục mà đi, vấn đề mấu chốt nhất liền ở chỗ tọa độ không gian. Theo đạo lý đến nói, trừ tự thân không gian bản năng bên ngoài, thánh vị còn có thể vượt qua cao chiều không gian để đạt tới xuyên toa không gian mục đích, thời đại này cao chiều không gian cùng nhân loại cuối cùng cao vĩ độ khác biệt, nhân loại lịch thời đại cao vĩ độ bị ngũ hành chỗ trấn áp, cũng chính là nhân hoàng phục hy thị ba đại đức hạnh một trong ngũ hành trấn càn khôn, cũng chính là trấn cao thấp chiều không gian, đến thời đại kia, thấp vĩ độ tin tức cơ hồ không vừa xuất hiện, hoàn toàn tuyệt tích, mà cao vĩ độ cũng là ra vào khó khăn. Thánh vị nhóm cơ hồ không cách nào lại thông qua cao vĩ độ đến tiến hành di chuyển nhanh chóng. Bất quá thời đại này, thánh vị nhóm liền không có vấn đề này, thậm chí cao vĩ độ còn có thể mở ra thông đạo, để không phải thánh vị đều có thể tiến vào, để người bình thường đều có thể nhìn thấy, ấn đạo lý đến nói, thánh vị nhóm thậm chí có thể một ý niệm liền đi đến đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì địa điểm, nhưng sự thật lại không phải như thế, cái này dính đến lúc tọa độ không gian vấn đề. Đa nguyên vũ trụ thời gian cùng không gian, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi một loại nào đó số liệu hoặc là công thức, mà là không đứng ở cải biến đại lượng cơ sở hệ số. Mỗi một giây, mặc kệ là thời gian hay là không gian đều đang tiến hành không ngừng biến hóa, loại biến hóa này là động thái, cho nên quản chi là thánh vị đều muốn tuân theo loại này toán học trên logic tính, không phải tùy ý bản năng liền có thể nắm giữ đồ vật, trừ phi là ủng có không gian bản nguyên, nếu không thánh vị đều cần tiến hành tính toán mới được. Mà theo xuyên qua khoảng cách càng xa, xuyên qua độ chính xác càng cao, xuyên qua chỗ mang theo thể lượng càng lớn, cần thiết lượng tính toán chính là lấy cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng, chính là thành tựu thánh vị về sau, tự thân liền có được siêu cấp trí lực. Siêu cấp sức tính toán, so bất luận cái gì siêu cấp máy tính đều cường đại hơn, thánh vị nhóm đối với đoạn xem cách không gian vận dụng cơ hồ như là bản năng, thậm chí cường đại thánh vị ngay cả thời gian đều có thể thao túng, nhưng liên tục nhấn mạnh câu nói kia, hồng hoang đại lục quá lớn, đến mức thánh vị nhóm muốn phải xuyên qua khoảng cách dài không gian lúc, bình thường đều sẽ áp dụng ấn ký phương thức, thông qua đối với nơi nào đó tiến hành ấn ký lưu ngấn, dùng cái này đến di chuyển. Nhanh chóng, mà tại không có ấn ký địa phương, thì cần thời gian đến tính toán. Mà loại này ấn ký cũng không phải là tùy ý liền có thể lưu lại. Cùng loại với thánh vị phân thân, hình chiếu loại hình, đều là có hạn chế số lượng, mà quản chi là hai vị hoàng cấp, bọn hắn cũng không có khả năng đem toàn bộ hồng hoang đại lục khắp nơi trên đất đều lưu lại ấn ký, tại rất nhiều thời điểm, bọn hắn yên nguyên phải dựa vào tính toán đến tiến hành không gian di động, cho dù đối với phàm vật đến nói, loại này sức tính toán đã cường đại đến không thể tưởng tượng, mà cái này vẫn là cần thời gian. Nếu là luận được sức tính toán, có cái gì sức tính toán có thể so với được chính thống tu chân? Có lẽ đơn thuần sức tính toán phương diện. Thánh vị xác thực muốn so tiên nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là kim tiên đều không thể cùng cao giai thánh vị so sánh, cho nên trong tương lai nhân loại cuối cùng, chỉ cần có cơ hội, cường đại nhất chính thống tu chân giả đều sẽ thử nghiệm để tự thân trở thành thánh nhân, mà cấp cao nhất thánh nhân, cũng bình thường đều sẽ gồm cả chính thống tu chân, nguyên nhân liền ở chỗ chính thống tu chân có phù văn tính toán pháp luật, có thể đem vạn sự vạn vật đều phù văn hóa đến tính toán, loại này. Phương thức tính toán là vượt thời đại. Cái này cùng loại với có cái siêu cấp số lượng thiên tài. Đầu óc của hắn chính là siêu máy tính, có thể tính toán các loại toán học nan đề, mà hắn kỳ thật tịnh chưa từng học qua cao đẳng toán học loại hình, như vậy tại gặp được cao đẳng toán học phương trình lúc, của hắn tính toán tốc độ cũng không nhất định có thể nhanh hơn một cái bình thường, mà học qua cao đẳng toán học học sinh, đây chính là phương thức tính toán vấn đề, mà cái này siêu cấp toán học thiên tài chính là thánh vị. Mà cái này phổ thông nhưng học qua cao đẳng toán học chính là chính. Thống tu chân giả. Tại cái này hồng hoang lịch thời đại, trừ Ngô Minh cùng Lý Minh bên ngoài, lại không cái gì tồn tại biết được chính thống tu chân giả huyền bí. Cho dù là Thiên Hoàng Đế Tuấn dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo suy luận phân tích rất nhiều phù văn, mà đây bất quá là mưu lợi chi pháp, hắn cũng không hiểu chính thống tu chân giả huyền bí, khác thánh vị chớ nói chi là. Bọn hắn chính là siêu cấp số lượng thiên tài, tại con số nhỏ theo tính toán lúc không thể địch nổi, mà một khi gặp được số liệu lớn, số vô nghĩa vân vân tính toán lúc, bọn hắn là kém xa tích tắp chính thống tu chân giả. Mà mặc kệ là đạo vận huyền hoàng hàm, hay là thiên địa huyền hoàng hàm, hắn tự mang chính thống tu chân phương thức tính toán đều vượt xa quá thánh vị nhóm đối với không gian nắm chắc tính toán. Bàn về lực cơ động, phạm vi lớn bên trong không gian nhảy vọt tốc độ là vượt xa thánh vị. Mà đây chính là Tử Nha Đất Khô Cằn chiến lược lớn nhất dựa vào, ngươi hủy ta căn cơ, ta diệt ngươi tộc đàn, không đem cái này hồng hoang đại lục đánh cho một mảnh sụp đổ, các ngươi làm sao có thể bình tâm tĩnh khí xuống tới thừa nhận nhân loại quyền lực. Ngô Minh một phương trận doanh ở vào yếu thế, đây là không thể nghi ngờ sự tình, quản chi là chính Ngô Minh đều là lòng dạ biết rõ, bởi vì Ngô Minh đại biểu không phải hồng hoang vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc, đối mặt cũng không phải hồng hoang vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc. Hắn là giơ cao nhân loại cờ xí, lấy nhân loại chi danh đối mặt hồng hoang vạn tộc toàn bộ chiến lực, dưới loại tình huống này, như là dựa theo vạn tộc chiến tranh lúc phương. Thức, Ngô Minh căn cơ bị đánh cho nát như, cũng nhiều nhất chính là vẫn lạc mấy trăm thánh vị, đã diệt hơn ngàn thánh vị hình thể thôi, đôi này vạn tộc đến nói mặc dù là thương cân động cốt, mà đối với Ngô Minh trận doanh thì là triệt để hủy diệt. cho nên Tử Nha là không thể nào lựa chọn loại này chiến pháp, dưới loại tình huống này, đối với Tử không thể làm, cho nên mới có đất khô cằn chiến lược. Theo khai chiến đến lúc này, thời gian trôi qua bất quá hơn 3 giờ, chính đại liên minh lãnh địa cơ hồ toàn tuyến sụp đổ, tại hơn 2.000 thánh vị hàng lâm về sau, mặc dù tại đợt thứ nhất lần lúc bị hậu thiên linh bảo tiểu đội đánh một cái đột nhiên. Mà tiếp xuống, theo đất khô cằn chiến lược bắt đầu, hậu thiên linh bảo tiểu đội trừ 4 kỵ sĩ, còn lại toàn tuyến du tẩu hồng hoang đại lục các nơi, mà cái này hơn 2.000 thánh vị trực tiếp ép qua chính đại liên minh lãnh địa, cho dù là có chính thống tu chân gia cố pháo đài, có chính thống tu chân vũ khí phòng ngự căn cứ hoặc là thành phố lớn, tại thánh vị bất kể hết thảy công kích đến, cùng cuộn năng lượng dòng lũ cơ hồ thanh tẩy hết thảy, phàm vật cùng thánh vị ở giữa không có chút nào khả năng so sánh, bất kỳ cái gì một cái thánh vị, quản chi là nhược tiểu nhất thánh vị, giờ tay nhất chân liền có thể đánh nổ một cái liên minh. Hơn 2.000 thánh vị tập thể tập kích, tại hậu thiên linh bảo tiểu đội du tẩu, hạm đội xuất kích tình huống dưới, gần một giờ không đến, cũng chỉ còn lại có thương nghiệp liên minh lãnh địa còn vẫn còn tồn tại, khác 8 đại liên minh đều bị đánh thành phóng xạ phế tích, năng lượng phóng xạ, linh cơ phóng xạ, không gian phóng xạ, thời gian phóng xạ. Nơi đó đã không còn sót lại bất kỳ sinh mạng thể tồn tại. Mà cùng lúc đó, vạn tộc nhiều chỗ lãnh địa, mấy trăm cái chủng tộc lọc vào hủy diệt tính đả kích, đa thủ tộc bất quá là trong đó một màn thôi, hỗn độn huyền hoàng hạm từ Tử Nha tự mình chỉ huy. Chuyên môn chọn lựa vạn tộc trước 1.000 tộc cường tộc đại tộc, mà còn lại hạm đội chia làm nhiều phần du kích, chuyên môn chọn lựa 1.000 tên phía trên, hoặc là chợt có 1.000 tên trong vòng chủng tộc tập kích, những cái này chủng tộc thành thị, căn cứ, tổ địa đều bị đột nhiên theo không gian bên trong xuất hiện hạm đội đánh cho nát như. Mà thu được tin tức, lập tức chạy về lãnh địa mình thánh vị nhóm, hoặc là liền bị mai phục lên hạm đội cho đã diệt hình thể, hoặc là liền là căn bản tìm không đến bất luận cái gì hạm đội cái bóng, bọn hắn nhìn thấy, chính là mình tộc quần lãnh địa một phiến đất hoang vu. Chính mình tộc đàn tỷ số chết vượt qua 8-9 thành, sống sót đều là tản mát tại hồng hoang đại lục các nơi rải rác nhân viên, tộc quần chủ thể mấy có lẽ đã bị toàn diệt. 3 giờ sau hiện tại, thương nghiệp liên minh hơn phân nửa hủy diệt. Bất quá 4 kỵ sĩ dẫn đầu tử vong kỵ sĩ đoàn xác thực ra sức, tại liên tục đã diệt mấy chục cái thánh vị hình thể về sau, ngược lại là để thánh vị nhóm không dám tùy tiện liều lĩnh, mà từng cái chủng tộc tộc địa gặp được hủy diệt tính đả kích, cũng khiến cái này thánh vị nhóm sinh ra lòng kiên kỵ, tại chính đại liên minh trên lãnh địa thánh vị số lượng đã hạ xuống đến mấy trăm số lượng. Mà cái này mấy trăm thánh vị thì cơ bản đến từ hồng hoang vạn tộc trước 20 tộc, hoặc là trước 100 trong tộc siêu cấp cường tộc. Bọn hắn ỷ vào chính mình tộc quần cường đại, cũng không sợ những cái kia quỷ dị hạm đội tập kích chính mình tộc địa. Sau đó, mệnh lệnh, đàn sói giai đoạn kết thúc, đất khô cằn chiến lược tiến vào giai đoạn thứ hai, danh hiệu, núi lở. Tử Nha lại một lần nữa hạ đạt như mệnh lệnh này. Mà thông qua hỗn độn huyền hoàng hạm thiên địa mạng lưới tuyên bố tin tức này, các chiến hạm đạo vận mạng lưới tiếp thụ lấy về sau, dựa theo ban sơ chế định mục tiêu. Các hạm thuyền bắt đầu hướng về mục tiêu nhảy vọt mà đi, hỗn độn huyền hoàng hạm cũng lần nữa xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian chồng chất, đợi cho hỗn độn huyền hoàng hạm xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm đều xuất hiện tại hắn xung quanh, lít nha lít nhít hạm thuyền hộ vệ khắp chung quanh, đồng thời đi theo các hạm đội hành động hậu thiên linh bảo tiểu đội cũng toàn thể tập trung ở nơi này. Nhà của các ngươi đã không có, cố hương của các ngươi cũng đã bị triệt để đánh vỡ đã diệt. Bất quá thân nhân của các ngươi cũng sớm đã chuyển dời đến cái này hỗn độn huyền hoàng hàm phía trên. Hiện tại, ta đến mang dẫn các ngươi báo thù. Tử Nha âm thanh âm vang lên, mà cái này chỉ hạm đội khổng lồ, xuất hiện tại một mảnh mênh mông to lớn thế giới bên trong. Long chi quốc độ. Hồng hoang vạn tộc trước 10 tộc, long tộc chi tổ địa. Làm hạm đội xuất hiện bất quá 2-3 giây, theo cái này long chi quốc độ trên bầu trời. Một con rắn hình to lớn chi long nhô ra long đầu, đầu này long quá lớn, lớn đến bầu trời đều không thể hoàn toàn hiện ra hắn thân ảnh, chỉ có đầu lâu xuất hiện, nó hướng về hạm đội há hốc miệng ra, trong mồm liền có chói lọi vô cùng quang hoa tại ngưng tụ. Lúc này, một tòa đồng dạng cường đại vô cùng cự sơn lăng không đè xuống, hung hăng đâm vào cái này long miệng lớn trên, đem cái này long miệng đâm đến đều lệch ra, cái kia phun ra năng lượng quang hoa trực tiếp đánh phá không gian, đánh vỡ thời gian. Đánh thẳng vào bắn ra long chi quốc độ bên ngoài. Tại hỗn độn huyền hoàng hạm trên Iluvata sắc mặt trắng nhợt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, Bất quá nàng hay là liên tục lật tay thi ấn, cái kia cự sơn cấp tốc thu nhỏ, biến thành một ấn, thượng thư lật trời hai cái cổ phát phù văn, ở trong không gian lấp lóe không ngừng, lại trở lại Iluvatar trên tay. Cùng lúc đó, một con đồng dạng to lớn vô song khổng tước hiện lên ở không trung, ngũ sắc quang hoa hướng về kia đầu cự long quét đi, cái này cự long trước tiên bị phiên thiên ấn đánh trúng, lúc này lại bị ngũ sắc quang hoa cho quét bên trong, trực tiếp liền rơi vào đến ngũ sắc quang hoa bên trong. Đầu này cự long cũng là không sợ, nó cũng không phải cái gì yếu long, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc cũng cùng Khổng Tuyên giao thủ qua. Mặc dù biết bị ngũ sắc thần quang cho giam cầm, mà cái này. Ngũ sắc thần quang nhưng giam cầm không được nó bao lâu, nó thế nhưng là so Khổng Tuyên phải cường đại hơn nhiều a. Mà tại cái này ngũ sắc quang hoa bên trong, liền có một lò xuất hiện, cái này lô nhìn như không lớn, mà theo cái này lô xuất hiện, cự long thế mà ngạnh sinh sinh bị cuốn vào đến cái này trong lò. Tại cái này trong lò liền có bát quái phù văn từ trên trời mà tới, phân lập xung quanh, ngũ sắc theo ngọn nguồn hiển hiện, tứ tượng trống rỗng mà sinh, ngạnh sinh sinh đem cái này cự long ép đến trong lò, ngay sau đó, thanh ngọn lửa màu tím giấy lên, tại cái này trong lò bắt đầu đốt cháy. Đầu xuất bát quái lô chính là hậu thiên linh bảo bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, một đốt xuống, cái này cự long không gì có thể phá vẫy rồng liền bắt đầu xốp. Nó trong lòng biết không tốt, ngay tại cái này trong lò không ngừng gào thét bốc lên, mà cái này lô là hậu thiên linh bảo, nó một thời gian cũng là không cách nào phá khai, mà cái này hỏa diễm không biết là vật gì, thế mà bắt đầu thiêu đốt của nó thánh đạo. Hủy diệt hết thảy. Tử Nha lớn tiếng gầm thét, tất cả hạm thuyền đều mở ra toàn bộ hồng pháo, mấy trăm vạn đạo vận huyền hoàng pháo, mấy vạn thiên địa huyền hoàng pháo, cùng tại hỗn độn huyền hoàng hạm trên hỗn độn huyền hoàng pháo. Tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu tề xạ. Ai? Bỗng nhiên ở giữa, một cái mềm mại đáng yêu tiếng vang phát ra. Ở đây tất cả sinh linh đều có thể nghe được rõ ràng, nhưng lại không biết cái này tiếng vang đến từ nơi nào. Sau đó bọn hắn phát hiện, thời gian ngừng lại, mặc dù tất cả mọi người tư duy còn tại vận chuyển, mà xung quanh hết thảy đều đình chỉ vận hành, ngay cả trong không khí bụi bặm đều yên tĩnh lại. Một con cũng không lớn, nhìn chói lọi vô cùng lưu ly long xuất hiện tại bầu trời phía trên, cái kia quang hoa phản phất là thời gian, lại phản phất là không gian, đây chính là thời quang long Eoria. Ta cùng đại lãnh chúa quen biết, vốn cho rằng còn nhiều thời gian, lại không muốn đến hôm nay mức này. Bất kể như thế nào, cái này long chi quốc độ, nhưng không phải là các ngươi dương oai địa phương, hôm nay ta liền toàn bộ phong ấn các ngươi, đem các ngươi cầm tới đại lãnh chúa trước mặt hảo hảo chất vấn hắn một phen. Thanh âm này vang vọng đất trời, cùng lúc đó, giữa thiên địa liền có lưu ly quang hoa lấp lóe, hướng về hạm đội bao khỏa mà đi, những cái này quang hoa nhìn như hư vô, lại là cứng cỏi vô cùng, phản phất hổ phách muốn ngưng kết côn trùng đồng dạng, muốn đem tất cả hạm thuyền đều ngưng tụ ở trong đó. Đúng lúc này, một đạo màu vàng hơi đỏ cờ xí hiển hiện, vung vẫy ở giữa. Chỗ có quang hoa đều bị ngăn cản ở ngoài, càng còn có ngũ sắc thần quang quét đến. Lại có một mảnh kim sắc tường vân bên trong, điểm điểm chuỗi ngọc trũ xuống, cũng đem những cái kia quang hoa xua tan ra, càng có một đao, hóa thành vô tận huyết quang, đao trảm xuống, ngay cả thời gian đều bị chém thành hư vô, mà tại cuối cùng, bốn thanh tiên kiếm trống rỗng hiển hiện, hóa thành bốn đạo kỳ môn theo tứ phương rơi xuống, tại cái này cờ trong môn phái, vô số sương mù bắt đầu hiển hiện ra. Cái kia lưu ly long sắc mặt kịch biến, nó cảm giác được chính mình ngưng tụ ra thời gian thế mà bị sinh sinh ma diệt. Cái này cờ xí, cái này ngũ sắc thần quang, cái này chuỗi ngọc trũ xuống, đao này, cái này bốn thanh tiên kiếm, thế mà kiện kiện đều không phải là phàm vật, thế mà kiện kiện đều có quyền hành chi năng. Nhưng cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói Ngô Minh nội tình thâm hậu đến tình trạng như thế, đem tiên thiên linh bảo kiện kiện phát xuống, người thủ hạ của hắn tay một kiện không thành. Mắt thấy thời gian giam cầm liền bị đuổi tản ra, cái kia vô số hồng pháo liền pháo tập, đột nhiên tại lúc này. Bầu trời mở rộng, lại có 10 vầng thái dương nổi lên, mỗi một vầng mặt trời trung tâm đều có một con ba chân thần điểu. 10 khỏa đại nhật vần quanh mà xuống, tất cả hạm thuyền lập tức xuất hiện khủng bố nhiệt độ cao, cái này nhiệt độ chi cao, nhất đến gần những cái kia đạo vận huyền hoàng hạm liền bắt đầu từng cái bạo tạc. Bộ tộc Kim Ô đến giúp Long tộc. Khải, thập nhật lâm không đại trận. Cho mời tổ tông thần thông hàng lâm. Theo trên bầu trời 10 khỏa đại nhật bên trong, có âm thanh vang lên, đón lấy, tại cái này 10 khỏa đại nhật vần quanh ở trung tâm, một điểm ống ánh kim diễm hiển hiện, này lửa không có gì không đốt, không có gì không đốt, không có gì không sạch, chính là đa nguyên vũ trụ hết thảy hỏa diễm chi bản nguyên. Là hỏa chi cực hạn, là vì quá. Thái dương chân hỏa. Chương 16, 17, cửu tiễn mem. Chương 16, chương 17, cửu tiễn mem tìm nơi nương tựa Ngô Minh dị nhân rất nhiều, cũng không phải là mỗi một cái dị nhân đều thích hợp với chiến đấu, hoặc là nói, cũng không phải là mỗi một cái dị nhân biến dị phương hướng đều là phương diện tốt. Cái gọi là dị nhân, theo Ngô Minh hẳn là thuộc về sinh mệnh thừa số biến dị loại hình, bất quá cũng không hoàn toàn là, này chủng loại hình rất khó lấy quy nạp cùng hình dung, như nhất định muốn hình dung. Trên đại thể cùng loại với Ngô Minh ở địa cầu thời đại chỗ nhìn comic bên trong những cái kia anh hùng, trong đó một chút anh hùng. Bởi vì phóng xạ, bởi vì thí nghiệm, bởi vì hóa học dược phẩm mà xuất hiện biến dị, cái kia đã tuyệt không phải là đơn thuần gen trên biến dị, chỉ ít gen biến dị không có khả năng để một cái người biến thành nham thạch, biến thành dòng điện loại hình đồ vật A. Tìm nơi nương tựa Ngô Minh dị nhân liền cùng loại loại tồn tại này, trong đó có mạnh có yếu, mạnh cùng loại hành cấp hai người. Thực lực có thể so với bán thần phía trên, gần với linh vị, thậm chí Ngô Minh cảm giác đến bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, ngay cả Lâm Thánh cũng không phải là không thể. Yếu thì cùng loại với phóng xạ cuốn thân. Người yếu nhiều bệnh, thân thể suy yếu, tùy thời đều có thể chết oan chết uổng. Nói tóm lại, tìm nơi nương tựa Ngô Minh những cái kia dị nhân nhóm, phản phất như là men biến dị đồng dạng, sinh ra đủ loại không khoa học, không ma pháp, không tu chân hiệu quả đến. Bất quá liên nghĩ đến cái này thời đại nhân loại cùng thấp vĩ độ cái kia quỷ dị liên hệ, những cái này biến dị phản phất cũng tại khả năng bên trong. Tại tìm nơi nương tựa Ngô Minh dị trong đám người, có như thế một cái nhìn như không có thay đổi gì, mà Ngô Minh lại vẫn cứ khăng khăng nhất định phải đem xạ nhật thần cung cho hắn một cái dị nhân. Mà lại là đang nghe tên của hắn sau liền muốn làm như thế. Cái này dị nhân tên là Nghệ, liền một cái một chữ độc nhất. Hắn tịnh không có nói tới chính mình ra đời thôn trang, mà hắn biến dị đặc tính là một cái cùng loại mem đồng dạng kỳ quái năng lực, trở nên phi thường am hiểu bắn tên. Những cái này cộng lại, Ngô Minh mới mặc kệ cái khác đây này, làm ra xạ nhật thần cung về sau, lập tức liền đem thanh này hậu thiên linh bảo cho Nghệ. Nghệ đối với cái này kinh sợ, liên tục cự tuyệt thật nhiều lần, bởi vì hắn trừ cùng loại mem đồng dạng bắn tên năng lực bên ngoài, cái gì khác đều không được. Thực lực bản thân có lẽ vẻn vẹn chỉ có cấp một tả hữu, tại dạng này trên chiến trường, có lẽ ngay cả pháo hôi đều làm không được. Mà Ngô Minh lại khăng khăng làm như thế, hơn nữa còn nói cho hắn, làm mười mặt trời lâm không lúc, đừng khách khí, bắn những cái kia ít nói, tuyệt đối đừng khách khí. Giờ này khắc này, Nghệ liền đi tới làm hậu thiên linh bảo tiểu đội xuất nhập mà khai thác hạm thuyền cửa thông đạo chỗ, Nghệ hít một hơi thật sâu. Nhìn xem gian ngoài cái kia ngay cả không gian cũng bắt đầu bóp méo khủng bố nhiệt độ cao, hắn chỗ là thiên địa huyền hoàng hạm, cái này hạm lực phòng ngự còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Mà những cái kia đạo vận huyền hoàng hạm liền chống đỡ không nổi, không ngừng có đạo vận huyền hoàng hạm bắt đầu bạo tạc. Đầu kia lưu ly long có thể đình trệ thời gian, mà mười mặt trời lâm không, lại cung cấp kinh khủng nhiệt độ cao, toàn bộ hạm đội đã ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nghệ là một cái cao lớn. Khuôn mặt thô kệch nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy già nua tan thương, toàn thân đều là vết sẹo, trên tay tràn đầy thật dày kén, hắn giờ phút này thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng đem Ngô Minh ban cho thần khí từ sau cổng cầm tại trên tay, sau đó dương cung ở giữa, cái này thần khí trên dây cung liền tự nhiên xuất hiện mũi tên. Nghệ có hồi tưởng đến nay, chính là một cái thật sâu rừng cây nhân loại trong bộ lạc một thành viên, kia là một cái nhỏ yếu, bộ lạc nhân viên cộng lại chỉ có hơn 200 bộ lạc nhỏ. Tại Nghệ trong trí nhớ, hắn từ nhỏ đã vẫn cảm thấy đói, phản phất chưa từng có ăn no đồ vật đồng dạng, có lẽ cũng không phải là phản phất, hắn chính là chưa ăn no qua đồ vật, trong bộ tộc tịnh không có ngoài định mức đồ ăn cung cấp tộc nhân, không có dừng lại đồ ăn, đều muốn ưu tiên cung cấp cho trong tộc đi săn các thành viên, bọn hắn dùng các loại kỹ xảo tại cái này trong rừng đi săn, bẫy, săn bắn, hun khói vân vân, mà chính yếu nhất chính là một loại tên là cung kỹ xảo, tại bộ lạc bên trong. Cung tiễn kỹ xảo lợi hại nhất thợ săn, hắn tôn sùng độ là gần với tư tế cùng tộc dài, mà lại mỗi bữa giờ cơm, hắn hưởng dụng đồ ăn còn vượt qua tộc trưởng cùng tư tế, có thể nói là trong tộc mỗi người thần tượng, ở trong đó cũng bao quát Nghệ. Theo hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, Nghệ liền bắt đầu rèn luyện chính mình cung tiễn kỹ xảo, hắn hy vọng tương lai mình sau khi lớn lên có thể trở thành trong tộc cung tiễn kỹ xảo mạnh nhất tộc nhân, cũng hưởng thụ dạng này tôn sùng, mà lại mấu chốt nhất chính là khi đó nhất định có thể ăn cơm no. Mà khi đó hắn, tịnh không biết mình tương lai sẽ như thế nào. Tại một lần trong tộc người đi săn bên trong, đã 12 tuổi Nghệ làm trưởng thành lễ, cũng gia nhập vào một lần kia đi săn bên trong, mà tại một lần kia đi săn bên trong, đi săn tiểu đội gặp cực tốt con mồi, đó là một loại trong rừng sinh tồn linh dương, chất thịt màu mỡ, không quá mức lực công kích, xem như đi săn nhân viên thích nhất con mồi, mà lại lần này bọn hắn gặp phải là loại này linh dương quận lạc, mấy chục con linh dương. Nếu là toàn bộ đi săn, trong tộc lương thực chứa đựng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Cho nên tiểu đội bắt đầu săn đuổi những cái này linh dương, mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn xâm nhập quá sâu rừng cây, tiến vào tổ tông nhóm một mực nhắc nhở không nên tiến vào địa phương cấm địa, trong rừng cấm địa. Tại đó, Nghệ kinh lịch một trận không thể tưởng tượng đường đi, tại cái kia trong đó, hắn biến thành một cái kỳ quái, tay cầm cung tiễn người, không ngừng tại một cái đi ra không được trên bình đài xạ kích địch nhân, những địch nhân này cũng vô cùng vô cùng vô cùng kỳ quái, vô luận bọn hắn như thế nào tử vong, cũng chính là muốn theo một chút đất lõm trong thông đạo đi qua. Mặc cho bị bắn giết, bị chôn giết, bị nham thạch đập chết, bọn hắn đều tuyệt không lui lại, mà lại từng đợt không ngừng tiến lên. Tại đó, Nghệ cũng không biết hắn đến cùng sống bao lâu, có thể là một năm, có thể là 100 năm, trong lúc đó hắn nhiều lần đều kém chút chết tại một chút sẽ bay trên trời, sẽ công kích địch nhân trên tay, mà hộ tống tiến đến các tộc nhân đều chết mất, chỉ có hắn may mắn sống tiếp được, về sau hắn mang mang nhiên nhưng bên trong rời đi chỗ này cấm địa, hắn thất hồn lạc phách trở lại tộc địa bên trong, sau đó hắn phát hiện, bộ lạc của hắn tộc đàn đã biến mất không thấy gì nữa. Vốn là tộc địa địa phương, sớm đã là cây cối rậm rạp, hắn tìm không thấy đường về nhà. Giống như đây, Nghệ bắt đầu ở cái này hồng hoang đại lục ở bên trên không ngừng du đãng, tìm kiếm lấy đường về nhà, mà tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, hắn tao ngộ rất rất nhiều đồ vật, cũng biết rất rất nhiều đồ vật, hắn tịnh không có tìm được đường về nhà, một năm, 10 năm, 100 năm, hắn sống qua nhân loại bình thường hoàn toàn không nên sống qua tuổi tác, kinh lịch quá nhiều người bình thường không nên kinh lịch sự tình. Hắn cũng biết tại bên trong vùng thế giới này, nhân loại đến cùng có bao nhiêu hèn mọn, nhà của hắn có thể vĩnh viễn cũng không thể quay về, rất nhiều sự tình. Sau đó, hắn tìm nơi nương tựa đến đại lãnh chúa Ngô Minh dưới cờ, lấy vào tay trên xạ nhật thần cung, tham dự trận này đủ để cải biến toàn bộ vận mạng loài người chiến tranh bên trong. Ta muốn bắn, Nghệ nói với chính mình. Sau đó hắn dương cung hướng về phía trên trời, tại trên dây cung xuất hiện một cái, hai cái, ba cái. Hết thảy 7 cái mũi tên. Nghệ biến dị là tại trên cung, trừ cung bên ngoài, có lẽ chỉ có tuổi thọ của hắn là biến dị, không phải thực lực của hắn kỳ thật phi thường nhỏ yếu. Mà một khi nắm giữ cung lúc, hắn liền sẽ không giống bình thường, bởi vì hắn xuất hiện nhân vật bản. Đây là chính Nghệ nhìn thấy, tại cái kia trong cấm địa, một ngày lại một ngày không ngừng bắn giết trong thông đạo chạy qua các loại sinh vật. Trong đó sinh vật khủng bố nhất thậm chí có thành quần kết đội lông cùng phượng, thậm chí còn có thánh vị ở trong đó chạy qua, hắn ở đâu một ngày lại một ngày bắn giết, liên tục bắn giết không biết bao nhiêu năm thời gian, mà mỗi lần bắn giết những sinh vật này, hắn nhìn thấy một cái giả lập trên bảng ánh sáng, hắn nhân vật thuộc tính trên liền sẽ thêm ra tên là điểm kinh nghiệm, đồ vật. Mà bây giờ, kinh nghiệm của hắn giá trị là mát trị số, 90. Chín cấp, mát trị số kinh nghiệm. Tại của hắn, nhân vật bản, trên có 9 cái kỹ năng, theo thứ tự là xạ kích, song tiễn xạ kích, tam tiễn xạ kích, tứ tiễn xạ kích. Hết thảy đến sau cùng cửu tiễn, bất quá một kỹ năng cuối cùng danh tự không giống bình thường, tên là cửu tiễn xạ nhật. Mà lại phía trước những kỹ năng kia, tiêu hao đều là nhân vật bản trên megapixel, chỉ có cái cuối cùng cửu tiễn xạ nhật, tiêu hao lại là nhân vật bản trên HP. Mà lại thuyết minh bên trong nhắc tới, một khi sử dụng kỹ năng này, nhân vật bản HP về không. Nghệ tịnh không rõ ràng lắm kỹ năng này tình trạng. Bất quá hắn bản năng chưa từng có sử dụng qua kỹ năng này, quản chi là đã từng nhất thời điểm nguy hiểm đều không có, hắn cảm thấy một khi sử dụng kỹ năng này, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyện rất đáng sợ đồng dạng, chờ đợi của hắn tuyệt đối không phải là cái gì kết quả tốt. Mà bây giờ, Nghệ sử dụng 7 mũi tên xạ kích kỹ năng này, bảy cái mũi tên liên hoàn bắn ra, cái thứ nhất mũi tên bắn ra về sau, viên thứ hai mũi tên bắn tới cái thứ nhất phần đuôi, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư. Đợi cho bảy cái mũi tên toàn bộ xạ kích mà ra lúc, cái này mũi tên biến thành một đạo ống ánh lưu quang. Còn có xạ nhật thần cung hậu thiên linh bảo uy lực tăng thêm trên đó, mũi tên này phản phất bắn phá không gian thời gian, vạch phá thương khung trời cao, hướng về kia mười mặt trời bắn đánh ra ngoài. Một tiễn phóng tới, đánh vỡ thời gian không gian, trên trời mười con kim ô đều là quá sợ hãi, ngay cả Eoria đều là sắc mặt biến hóa, mà theo mười mặt trời tiếp tục vần quanh, điểm kia kim sắc hỏa diễm phân ra một đốm lửa hướng phía dưới đốt đến, đốt tại cái này mũi tên trên. Cái này mũi tên còn chưa kịp bộc phát ra toàn bộ uy lực, lập tức liền tính cả trên đó khủng bố uy năng cùng một chỗ. Toàn bộ bị thiêu thành tro tàn. Cái này Thái Dương chân hỏa, chính là đa nguyên vũ trụ hết thảy hỏa diễm chi nguyên, là Thiên Hoàng Đế Tuấn phản bản Hoàng Nguyên Chi sau khi ngưng tụ tinh hoa, không có gì không đốt, đừng nói là vật, ngay cả quy tắc, ngay cả quyền hành, thậm chí ngay cả bản nguyên đều có thể thiêu đốt, cái này mũi tên trên bị thêm vào những năng lượng kia. Chỉ sợ ngay cả cho cái này Thái Dương chân hỏa nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trong lúc này, lại có mấy mười chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đang không ngừng bạo tạc, Nghệ im lặng, hắn cầm cung, cẩn thận nhìn về phía cái này cung. Nhớ tới lúc ấy đại lãnh chúa Ngô Minh ngôn ngữ, nghĩ đến tại cái này chính đại liên minh bên trong nhìn thấy nhân loại an cư lạc nghiệp tình cảnh, nghĩ đến chính mình cái kia đã sớm biến mất không còn tâm tích nhà, nghĩ đến những năm này tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên chứng kiến hết thảy. Hắn nghĩ tới rất nhiều, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hắn phản phất đem cả cuộc đời đều nhìn lại một lần. Ta muốn bắn. Nghệ thoải mái cười, hắn ngày bình thường đều rất là trầm mặc ít nói, có thể trong một năm đều sẽ không nói ra một câu, mà hôm nay hắn liên tục nói hai câu nói. Cái này câu nói thứ hai, lại không một tia nặng nề, ngược lại nhiều hơn rất nhiều thoải mái cùng giải thoát. Chính hắn đều nói không nên lời hiện tại là tâm tình gì, bình tĩnh. Có lẽ còn có giải thoát, rốt cục. Các tộc nhân, ba ba mụ mụ. Ta về nhà. Chín cái mũi tên xuất hiện tại xạ nhật thần cung trên, sau đó Nghệ nắm chặt trường cung hướng lên nhắm chuẩn, mà tại cái này chín cái mũi tên xuất hiện đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, biến thành bột phấn đồng dạng vô hình chi vật, mà chính Nghệ phản phất tịnh không biết đồng dạng, y nguyên cầm trường cung nhắm ngay bầu trời. Chín cái mũi tên theo thứ tự bắn ra, một cái đụng vào một cái, đợi cho thứ tám cái lúc, cái này mũi tên quang mang đã vô cùng ống ánh, phản phất biến thành một viên mới hành tinh đồng dạng, mà đợi cho thứ chín cái đụng vào lúc, hết thảy quang hoa đều biến mất, cũng chỉ có bình thường nhất một cái mũi tên hướng lên bầu trời trên mười mặt trời vọt tới, tốc độ cũng không nhanh, uy lực cũng không mạnh, phản phất như là nhất mũi tên bình thường như thế. Mà Nghệ đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, thậm chí bắn ra cái này cửu tiễn xạ nhật về sau. Xạ nhật trường cung cũng bắt đầu vỡ vụn. Một kiện hậu thiên linh bảo cũng bắt đầu vỡ vụn. Ha ha ha, đó là vật gì a? Vừa mới còn dọa lão tử nhảy một cái. Đốt, thiêu chết bọn hắn. Những cái này dơ bẩn bẩn thiểu nhân loại yếu đuối rác rưởi. Thế mà còn dám can đảm phát ra cái gì cách mạng tuyên ngôn, thế mà còn gan dám cùng tổ tông của chúng ta nói chuyện ngang hàng, ai cho lá gan của bọn hắn. Đốt. Giết. Đốt. Sát. Mười cái đại nhật bên trong liền có tiếng cười nhạo phát ra, cái kia Thái Dương chân hỏa uy lực càng thêm bộc phát tại hạm đội này nhóm trên, liên tiếp đều có tiếng nổ không ngừng truyền đến, mà giờ khắc này. Cái kia cửu tiễn cuối cùng một tiễn, còn tại chậm rãi tới gần mười mặt trời đại trận. Nghệ đã từng đem hắn kỹ năng cùng biến dị đều nói cho Ngô Minh, cho nên Ngô Minh cũng biết cái này cửu tiễn xạ nhật ghi chú là cái gì. Đây có lẽ là một loại mem đi, lại hoặc là không phải, dù sao Ngô Minh nghe được lúc, là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh, nhưng hắn hay là nguyện ý đánh cược một phen. Giống như Ngô Minh biết rõ như thế, cái này thế giới, đa nguyên vũ trụ, thế giới hiện thực, thậm chí bao gồm mem ở bên trong, cũng không thể xuất hiện chuyện như vậy. Đó chính là tuyệt đối. Cái này thế giới là không thể nào xuất hiện cái gọi là tuyệt đối. Tính tuyệt đối, là siêu việt chung cực phía trên thuộc tính, nói cách khác, là trong truyền thuyết, là chính thống tu chân lý luận bên trong, là hết thảy khoa học lý luận cùng giải thích bên trong, siêu thoát về sau mới có thuộc tính, tuyệt đối. Mà tại cửu tiễn xạ nhật kỹ năng ghi chú bên trong, nhắc tới thì là. Một khi sử dụng cửu tiễn xạ nhật, tất nhiên, tuyệt đối, lại chỉ có thể bắn trúng mặt trời. Liền một đoạn như vậy ghi chú. Mà ở trên trời, mười mặt trời đại trận còn tại tuần hoàn. Thái dương chân hỏa còn tại chiếu xạ, theo thứ chín tiễn tới gần, cái này thái dương chân hỏa bản năng nhô ra một sợi như muốn triệt để đốt cháy rơi, mà cái này một sợi thái dương chân hỏa uy lực đốt ra, đốt tới cái này mũi tên trên, sau đó tại tiếp xúc một nháy mắt, cái này mũi tên cũng không có như tất cả mọi người dự liệu như thế bị đốt cháy tan biến, tương phản, nó tùy tiện đánh tan cái này một sợi thái dương chân hỏa, tiếp tục hướng về mười mặt trời đại trận mà đi. Thái dương chân hỏa phảng phất bị chọc giận đồng dạng, lần này dẫn xuất càng nhiều bản nguyên, hướng về cái này cái nhìn vô cùng mũi tên bình thường đốt đi. Mà kết quả vẫn như cũ, thái dương chân hỏa tại cái này cái nhìn như mũi tên bình thường trên liên tục bị thất bại hai lần, đến một bước này, mười con kim ô cũng dừng lại cái kia như là quả đen cuốn họng đồng dạng trào phúng âm thanh, còn bên cạnh Eoria cũng là sắc mặt thận trọng, liên tục cầm giữ cái này cái mũi tên hết thảy thời gian cùng không gian. Tại Eoria toàn lực thao túng hạ, đừng nói là một cái mũi tên, thậm chí ngay cả cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nàng đều có thể ảnh hưởng một hai, mà đây hết thảy đối với cái này cái mũi tên không hề ảnh hưởng, nó đánh vỡ hết thảy trở ngại. Mặc kệ là năng lượng cũng tốt, thời gian cũng tốt, không gian cũng tốt, thái dương chân hỏa cũng tốt, hết thảy trở ngại tại trước mặt nó đều phản phất trang giấy. Thậm chí mặc cho mười mặt trời đại trận xê dịch không gian, bóp méo thời gian, thái dương chân hỏa bản nguyên đều nên đón tiếp lấy, mà cái này cái mũi tên yên nguyên chậm rãi, đánh vỡ hết thảy trở ngại, sau đó như là xé rách một trang giấy đồng dạng, bắn nổ viên thứ nhất đại nhật, sau đó là viên thứ hai, sau đó là viên thứ ba. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái này cái mũi tên phản phất là sẽ tự động theo dõi trí năng sinh vật đồng dạng. Từng cái đem tất cả đại nhật bắn thủng bắn nổ, thẳng đến muốn bắn thủng cuối cùng một cái đại nhật lúc. Cái này cái đại nhật bên trong kim ô đã sợ đến đều nước tiểu, đây không phải hình dung từ, mà là một cái động từ, nó dọa đến nước tiểu, sau đó dọa đến quên đi vận chuyển công pháp, dọa đến quên mất hết thảy, chỉ có thể như là giống như chim cút ở nơi đó không ngừng run rẩy. Nó theo đại nhật biến thành một con không ngừng đi tiểu tam túc hỏa ô nha, mà cái này cái mũi tên bắn về phía nó, bịch một tiếng đâm vào của nó da trên, mũi tên vỡ vụn. A, a a a a a. Cái này tam túc hỏa ô nha. Vừa đi tiểu, vừa điên cuồng xông ra Long Chi quốc độ, nó tốt xấu là thánh vị, xê dịch không gian bên trong, trừ lưu lại một mảng lớn nước tiểu, toàn bộ quả đen đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 18, 19, theo ta mà khởi đầu cùng Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận. Chương 18, chương 19. Theo ta mà khởi đầu cùng Đại La Tinh đấu Hồng Mông trận Ngô Minh không có ngay từ đầu nổi giận, chỉ là thần sắc chung quy là có chút cô đơn. Nhân loại đại cách mạng là hắn từ tương lai thời đại đi vào Hồng Hoang lịch thời đại, kinh lịch cái này rất nhiều, trong lúc đó sinh tử chém giết, trong lúc đó trải qua chập trùng, trong lúc đó nhiều lần liều mạng, cuối cùng được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại ký đại lãnh chúa khế ước, sau đó, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu do dự, lúc này mới có nhân loại đại cách mạng cấu tứ. Chỉ cần này nhân loại đại cách mạng có thể thành, nhân loại sau này chính là một mảnh đường bằng phẳng, có hắn vì mới sinh nhân loại hộ giá hộ tống, ngàn năm sau, nhân loại liền có thể bắt đầu điên cuồng kéo lên chính thống tu chân văn minh khoa học kỹ thuật, không ngừng mạnh lên, đến cuối cùng, lại xuất hiện tương lai Hồng Hoang thiên đình thịnh thế cũng không phải là không được. Mà lại nếu là con đường này có thể thực hiện, liền sẽ không còn có các loại kiếp nạn cùng chiến trận, mặc dù không phải ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng đây đúng là một đầu hòa bình cuộc khởi con đường. Chí ít Ngô Minh xứng đáng cùng hắn thân thiện vạn tộc. Mà thế gian này không như ý 89/10, cuối cùng là không thể nào mọi chuyện như ước nguyện của hắn, nhân loại cách mạng thụ thiên địa vạn tộc chỗ ghen, nhìn như chỉ là Đông Thiên Nhị Hoàng vì đại cục mà phủ định, nhưng trên thực tế cũng là nhân tộc khí vận không đủ nguyên cớ. Nhân tộc tại phương thiên địa này ngay cả một tia khí vận đều không, thậm chí sát vạn tộc còn phải bị thiên phạt. Có tội nghiệp trên trời rơi xuống, những cái này đủ loại đều là không còn khí vận biểu hiện, chỉ có cái kia huyết sắc khí vận tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Như sâu như biển, không thể đo lường, để biết được người đều là kinh hãi không thôi. Ngô Minh Tịnh không biết như thế nào dẫn bạo này huyết sắc khí vận, bất quá hắn cũng biết, này huyết sắc khí vận một khi dẫn bạo, có lẽ chính là thiên băng địa liệt, thậm chí khai thiên tích địa chi cục, đối với con người mà nói chính là đại thành đại bại, lựa chọn được lúc, hắn tự nhiên là không thể nào sẽ đồng ý. Biện pháp tốt nhất, chính là nhân loại làm cách mạng cử chỉ, tự trong nhân loại ngưng tụ ra nhân loại khí vận chi cách, sau đó chậm chạp hấp thu tiêu hóa huyết sắc khí vận, chỉ phải nhân loại văn minh trình độ từng bước đề cao. Nhân loại con cháu đời sau hạnh phúc mỹ mãn, những cái này huyết sắc khí vận đều có thể dần dần bị tiêu hóa chuyển hóa, mà những cái này bị chuyển hóa huyết sắc khí vận tự nhiên có thể thành vì nhân loại trưởng thành tư lương, tương lai nhân loại thành tựu không thể đoán trước. Đồng thời, không có huyết sắc khí vận, vạn tộc cũng có tương lai tiến bộ chi giai, chỉ ít không cần là ngươi chết ta sống, có ngươi không ta chi cục, mà lại vạn tộc văn minh không giống nhau. Nếu là có thể chung sống hòa bình, phát triển đến chỗ cao, đối với nhân loại văn minh tiến bộ cũng có ích lợi cực lớn. Đây là cả hai cùng có lợi chi cục a, mà chung quy là đáng tiếc a. Ngô Minh yên lặng nhìn xem Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng không đến vây công, mà ẩn ẩn có khí cơ chiếu rọi, hiển nhiên Côn Bằng một mực đều chú ý tới đây hết thảy. Lúc này Đông Hoàng cũng không có mới nổi giận, hắn nhìn xem Ngô Minh, lại nhìn phía xa 13 danh nhân tương tự. Hắn trầm mặc thật lâu, thở dài tiếng nói, chung quy là cần phải làm qua một trận, mặc dù việc này có lẽ không có quan hệ gì với ngươi, mà đến một bước này, chính là ngươi cùng hai người chúng ta thắng bại, còn có một chút thời khắc. Chung quy là nhất định phải đè xuống ngươi mới được. Ngô Minh có chút nghe không hiểu, mà cái này tịnh không trở ngại hắn có mình ý nghĩ, hắn lớn tiếng cười nói, đều đến giờ phút này, còn nói cái khác lời nói làm gì. Các ngươi đại biểu vạn tộc, mà ta đại biểu nhân tộc. Cuối cùng là phải làm qua trận này, dùng cái này định ra tương lai thiên cổ vạn thời cổ đại hướng đi, mời đi, hai vị bệ hạ. Thiên Hoàng không nói, chỉ là yên lặng triển khai Hà Đồ Lạc Thư, từ đó liền có vô số phù văn đầy trời phiêu khởi, lít nha lít nhít cơ hồ che đậy bầu trời. Đế Tuấn quả thật là hữu tâm đi cái này cửu cung cực hạn con đường. Không phải không có khả năng phân tích thu tập được cái này vô số phù văn, mặc dù khoảng cách cửu cung số lượng. So chín trâu mất sợi lông đều còn chưa kịp, mà cái này cũng vượt xa quá Ngô Minh chỗ phân tích qua phù văn tổng lượng, lúc này mạng thiên phi vũ, liền có mai rùa ngọc thư chi tướng ngưng tụ, tương hỗ hợp lại, hóa thành hỗn nguyên chi cảnh. Lại có Đông Hoàng Thái Nhất giơ cao Đông Hoàng Chung, bầu trời lập tức biến sắc, toàn bộ bầu trời biến thành một vùng biển sao, có vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe, từ xa đến gần, không ngừng có to lớn như đấu cự tinh hiển hiện. Hết thảy 365 khỏa cự tinh ngưng tụ mà ra. Mỗi khỏa cự tinh đều các có khác biệt, mỗi người đều mang khí tượng, cái này 365 ngôi sao hành chu thiên số lượng, vây quanh toàn bộ hồng hoang đại lục tràn ngập mà xuống. Ngô Minh cũng là bất động, mặc cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng thi triển trận pháp, trên đỉnh đầu hắn lớn chừng bàn tay tháp ngụy nhưng bất động, đạo đạo huyền hoàng khí tức trũ xuống, đem cả người hắn đều bao ở trong đó, nhìn như yếu ớt huyền hoàng khí tức. Lại là vạn pháp bất xâm, phản phất độc lập với đa nguyên vũ trụ bên ngoài như thế. Lúc này, trong 13 người cái kia tên là cán nhân loại nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay người thế mà hướng về Đông Hoàng cung bay đi, mà còn lại 12 người cũng đều đi theo tại phía sau hắn, Đông Hoàng Thái Nhất quát to một tiếng, một ngôi sao trực tiếp hướng về cái này 13 người, ngôi sao này thế mà cũng không phải là huyễn ảnh hoặc là hình chiếu, mà là chân thật hướng về bọn hắn, nếu là đập thật. Chỉ sợ thánh vị đều sẽ bị nện thành bột phấn. Mà tại tiếp xúc đến 13 người nháy mắt, ngôi sao này thế mà nháy mắt xuất hiện tại Thái Nhất sau lưng, đối hắn hung hăng một đập, kinh thiên động địa đồng dạng, Thái Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, vô hại không đau nhức đồng dạng. Chỉ là hắn nhìn về phía 13 người ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Lúc này Đế Tuấn mới lên tiếng, hôm nay lại dạng này, tự đến bọn hắn đi, Côn Bằng tự sẽ xử lý bọn hắn. Thái Nhất khẽ lắc đầu. Đối 13 có người nói, trốn ở trong khe cống ngầm những con chuột, tự cho là nắm giữ cái gọi là chân lý, liền khư khư cố chấp đến như thế, các ngươi cùng chúng ta vốn là đối địch, mọi loại thủ đoạn sử ra cũng không sao, mà thế mà ngay cả các ngươi nhất tộc lớn nhất hy vọng cùng anh hào đều hại, quả nhiên là không làm người tử, các ngươi từng cái đều là tiểu nhân, từng cái đều là nên giết. Sau ngày hôm nay, ta chắc chắn truy sát các ngươi ức vạn năm, chém tận giết tuyệt. Để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong 13 người đại bộ phận sắc mặt đều là không thay đổi, chỉ có ít ỏi mấy người sắc mặt biến đổi không ngừng, liền có cái kia cơ bắp tráng hán xá, cùng Ngô Minh ban sơ gặp phải cốt. Cán liền cười nói, có thể bị Đông Hoàng bệ hạ truy sát, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta, những lời khác ta đều không muốn phản bác, chỉ có một câu muốn nói cho Đông Hoàng bệ hạ, cùng đại lãnh chúa, Ngô Minh đại lãnh chúa, ngài. Không phải chúng ta nhân loại chúa cứu thế. Cũng không phải nhân tộc ta lớn nhất hy vọng a. Ngô Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hả, cũng là khinh thường phản bác, mà Thái Nhất cười lạnh, Đế Tuấn lắc đầu, Đế Tuấn liền nói, xem ra các ngươi đã ẩn núp quá lâu, lâu đến đều đã thường quên đi trên đời này rất nhiều chân lý a, cái gọi là chú cứu thế theo không tồn tại, sinh mệnh dựa vào chỉ có chính mình, cùng nó mù quáng đi tìm một cái các ngươi chính mình cũng không biết ở nơi nào chú cứu thế, vậy tại sao không bình tĩnh lại làm một chút hiện thực đâu? Nói thật, nếu không có không thể điều hòa mâu thuẫn, đại lãnh chúa nhân loại cách mạng. Xa so với các ngươi suy nghĩ hết thảy đều càng đáng tin cậy, nhân loại tự thân tăng cường, rộng rãi tộc nhân tăng cường, sau đó một bước tập chúng mà lên, lại so với các ngươi đánh bạc đồng dạng liều tương lai càng muốn thành công, chỉ từ cái này đến nói, đến cùng các ngươi là nhân loại anh hào, hay là Ngô Minh đại lãnh chúa là nhân loại anh hào. Lần này, 13 người đều là người người biến sắc, ngay cả Cán đều là sắc mặt biến hóa, hắn cười lớn lấy lắc đầu nói. Không, không phải như vậy, chúng ta vì cái gì làm như thế, tự nhiên có chúng ta đạo lý của mình. Đi thôi, nếu là không đè xuống côn bằng, của chúng ta làm ra hết thảy đều là không cố gắng, hành động lần này, mục tiêu lớn nhất nhưng thật ra là côn bằng. Những người còn lại đều là chậm rãi bình tĩnh trở lại, bọn hắn nghĩ đến bọn hắn biết rõ bí mật, dần dần lại không vì Đế Tuấn mà thay đổi, riêng phần mình hướng về kia Đông Hoàng cung trong mà đi, chỉ có một người. Cái kia bắp thịt cả người xoắn suýt xá ngừng ngay tại chỗ. 12 người đồng thời dừng bước lại, Cán nhìn về phía Xá cũng không nói chuyện, mà Xá ngược lại là phối hợp lời nói, ta cảm thấy Đế Tuấn nói rất có đạo lý. 12 người đều là sắc mặt cổ quái, Cán liền cau mày nói, lúc này, ngươi không muốn làm những cái này cái khác sự tình, ngươi chiến lực thuộc tại chúng ta trong 13 người mạnh nhất, không thiếu được ngươi. Nơi này cũng cần. Xá chỉ vào Ngô Minh, chỉ vào dưới chân, hắn nghiêm túc đúng 12 người đạo. Xá nói ra, chúng ta ẩn núp quá lâu, mặc dù đây không phải vì sống tạm, trong chúng ta bất cứ người nào, đều có thể không sợ hãi chút nào đối mặt tử vong, hoặc là so tử vong càng khủng bố hơn gấp một vạn lần tình cảnh, mà chúng ta xác thực đã quên đi một chút vốn nên chúng ta đi làm sự tình. Không phải sao? Cán sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn theo trong cổ họng nhảy xuất ra thanh âm nói, tỷ như đâu? Tỷ như. Hy sinh. Xá trống lớn trở về đạo. Theo hán đế, đến thần hoàng, lại đến đại lãnh chúa, một lần, chúng ta luôn luôn nói cho chúng ta biết chính mình, chúng ta là nhân loại hy vọng cuối cùng, chúng ta là nhìn thấy hết thảy người, chúng ta biết nói chúng ta đang làm cái gì, chúng ta biết nói chúng ta đang chờ đợi cái gì, sau đó tặng người đi hy sinh, chúng ta còn đương nhiên nói với mình. Cái này hy sinh là cần thiết, bởi vì bọn hắn không phải nhân vật chính, bọn hắn không phải nhân loại chờ đợi chú cứu thế, một lần lại. Một lần. Thậm chí cho tới bây giờ, chúng ta còn lửa cháy thêm dầu, đem lại một vị nhân loại anh hào đẩy vào đống lửa, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta cảm thấy hắn. Ngạo mạn. Cán sắc mặt đã phát xanh, hắn nhìn xem Xá, mỗi chữ mỗi câu nói lần nữa, tỉ như. Đâu? Xá không để ý đến, hắn tiếp tục nói, ta cũng không phải là nói ngươi ý nghĩ cùng kế hoạch không thể được, bởi vì tương lai còn không có thật đến, chúng ta ai cũng không biết ai đúng ai sai, có lẽ ngươi đúng, có lẽ. Xá chỉ vào Ngô Minh nói, có lẽ đại lãnh chúa đúng, ai dám khẳng định đâu. Thậm chí ngay cả Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng bệ hạ đúng cũng khó nói. Mà quá dài lâu ẩn núp cùng chờ đợi, đã để chúng ta quên đi một sự kiện. Dù sao vẫn cần có người đến chấp hành cùng trả giá, đúng không? Lần này là đại lãnh chúa, lần tiếp theo là ai? Vạn nhất của chúng ta chú cứu thế kỳ thật từ đầu tới đuôi đều chỉ là hoang ngôn đâu. Cho nên. Xá. Cán thanh âm dần dần lớn lên. Xá thản nhiên nhìn xem 12 người nói, tổng có ít người cần chịu nhục, đây cũng là một loại hy sinh, mà, tổng có ít người cần đứng ra để chiến đấu, như phải đổ máu. Chỉ là đại lãnh chúa một người, cái này không khỏi quá bi ai, đại lãnh chúa cũng quá tịch mịch. Không phải sao? Đại lãnh chúa, ta cùng ngươi sống vai được chứ? Liền để ta. Chết ở chỗ này đi, chúng ta 13 người vì cái gì làm như thế, tự có chúng ta làm như thế đạo lý, có lẽ ta hiện tại nói tới mỗi một câu ngươi đều không tin, mà thời gian có thể chứng minh hết thảy, chúng ta tuyệt không phải sợ chết, cũng tuyệt không phải e ngại thiên địa này áp bách, chúng ta chỉ là có của chúng ta đạo lộ thế thôi, nếu là tương lai thành thật, đến lúc đó đại lãnh chúa Như vẫn còn, tin tưởng bọn họ đều nguyện ý chết ở trước mặt ngươi vì ngươi bồi tội, ngày hôm nay. Hy sinh, theo ta mà khởi đầu. Ngô Minh một mực yên lặng nhưng nhìn xem cái này 13 người. Hắn đúng cái này 13 người thực tế là đã hận cực, theo ngân sắc đại địa đem hắn Bất Chu Sơn cơ duyên cướp đoạt, cái kia cơ hồ khiến hắn thân tử đạo tiêu, đây là thù không đội trời chung, mà tới lần này, càng là hỏng nhân loại khác cách mạng đại kế, hắn thật sự là hận không thể đem bọn hắn từng khúc tróc thịt xác, mà giờ phút này được nghe tên này vì xá nhân loại ngôn ngữ, trong lòng của hắn cũng có chút động dung. Tốt, nếu là một trận chiến này thắng về sau, ta liền nghe nghe con đường của các ngươi cùng đạo lý. Trước đó, ta cam đoan sẽ không không nghe thì sát, nhưng nếu là con đường của các ngươi cùng đạo lý không cách nào thuyết phục ta. Ta yên nguyên sẽ không khách khí với các ngươi. Ngô Minh trầm giọng nói ra. Xá sửng sốt một chút, lại là cười khổ lắc đầu, cũng là không nói, chỉ là nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn. Cán gắt gao nhìn xem xá hồi lâu, hắn lúc này mới dẫn đầu quay đầu tiếp tục hướng về Đông Hoàng Cung bay đi. Mà còn lại 11 người cũng đều trầm mặc đi theo tại Cán sau lưng, đều là cùng nhau rời đi. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất liền cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi bọn này chuột bên trong, thế mà còn có ngươi dạng này huyết tính người, cũng tốt, ngươi giải cái này mem. Ta đánh chết ngươi, để ngươi tâm nguyện hoàn thành tốt. Xá liền cười ha ha một tiếng nói, mem vốn là trên người Cán, ta rời đi đội ngũ, hiện tại đã không có cái này mem hiệu quả, mà lại Thái Nhất. Ngươi muốn đánh chết ta, ta làm sao không muốn đánh chết ngươi đây? Thái Nhất trên trán có gân xanh toát ra, liền cười lạnh nói, tốt, vậy hôm nay ta liền muốn xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng là như thế nào đánh chết ta? Hoặc là ta trực tiếp đem ngươi cho đánh chết tốt, con kiến hôi đồ vật, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ai mẹ hắn là con kiến hôi đồ vật? Lúc này, Ngô Minh trực tiếp đối Thái Nhất lạnh giọng quát, ngươi dám ở trước mặt ta đối một nhân loại nói con kiến hôi đồ vật. Hôm nay ngươi có bản lĩnh đánh chết hắn nhìn xem. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không hôm nay ngươi cũng đánh chết ta thử nhìn một chút. Thái Nhất tức giận đến con mắt cái mũi lỗ tai miệng cũng bắt đầu phun lửa, không phải hình dung từ, mà là một cái động từ, hắn thật đầy người trên dưới đều tại phun lửa, một tiếng tốt, chu thiên tinh đấu đều hướng phía dưới cùng rơi, trong chốc lát, thiên địa nghiêng, toàn bộ hồng hoang đại lục đều hướng về một phương này lõm lúng xuống dưới. Cái này chu thiên tinh đấu cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thật tồn tại 365 khỏa hồng mông thậm chí hỗn độn đại tinh. Thái Nhất lúc trước dựa vào Đế Tuấn chỗ phân tích phù văn, tăng thêm của hắn Đông Hoàng Trung đại năng, còn có hắn thành tựu hoàng cấp sau thực lực cùng vị cách, tốn hao to lớn đại giới cùng tinh lực, xâm nhập đa nguyên vũ trụ nơi cực sâu, từng cái tìm được 365 khỏa hồng mông thậm chí hỗn độn thời đại vẫn lạc tiên thiên ma thần chủ tinh thần. Đem một luyện hóa vào của hắn trong trận, đợi cho 365 ngôi sao ngưng tụ thành công, lấy Đông Hoàng Chung là trận tâm. Trấn áp hết thảy, Đại La Tinh đấu hồng mông trận như vậy lập thành. Trận này đứng hàng đa nguyên vũ trụ thập đại hàng ngũ. Quy lực vô tận tuyệt luân, chuyên chủ trấn áp, mà đây cũng không có nghĩa là trận này sát phạt quy lực liền nhỏ, tuy vô pháp cùng đa nguyên đệ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận so sánh, mà phòng ngự, trấn áp. Sát phạt đều có, là có thể cùng Chu Tiên kiếm trận toàn lực lúc bộc phát tương hỗ địch nổi mạnh nhất trận pháp một trong. Ngô Minh cũng biết thập đại trận pháp, mỗi một cửa trận pháp đều là tiếng tăm lừng lẫy, có được không thể địch nổi khủng bố uy năng, lúc trước hắn dùng qua Chu Tiên kiếm trận, cái kiếm trận này danh xưng khai thiên tích địa đến nay đệ nhất sát trận, hắn sát phạt chi năng xác thực khủng bố tới cực điểm. Chính là hắn ngay cả linh vị đều không phải lúc, liền có thể cầm chi sát phổ thông thánh vị như giết chó. Khi hắn có thể sử dụng Chu Tiên kiếm trận giai đoạn thứ hai uy năng lúc, tại Khổng Tuyên bảo vệ dưới, càng là có thể lấy phàm nhân ngã xuống rơi cao giai thánh vị. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải cái gì gà mờ, hắn là danh phù kỳ thực hoàng cấp cường giả, sánh vai giai thánh vị cao hơn hai cái đại vị giai, mà lại Đông Hoàng Chung càng là của hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo, cái này Đại La Tinh đấu hồng mông trận càng là hắn theo Đông Hoàng Chung bên trong lĩnh ngộ, cùng Đế Tuấn cùng một chỗ tham tường. Càng là tự mình luyện chế, tự mình lập xuống, hắn tự nhiên không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng, tùy tiện liền có thể dùng ra hắn nhất đại uy năng tới. Giờ phút này một diễn hóa trận này, 365 khỏa chu thiên tinh thần lập tức rơi xuống, khỏa ngôi sao đều cường đại vô cùng, sắp đến chỗ gần, Ngô Minh tại những ngôi sao này trước mặt thậm chí ngay cả sâu kiến lớn nhỏ cũng không bằng, so hạt cát còn mỏng manh hơn, cơ hồ cùng vi khuẩn, thậm chí là nguyên tử lớn nhỏ đồng dạng. Ngô Minh cười ha ha, đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ, đạo đạo huyền hoàng khí tức trũ xuống. Ngàn đầu, vạn cái, vô số đầu, mỗi một đầu huyền hoàng khí tức đều nhìn như rất nhỏ, kỳ thật nặng nề vô cùng, một bộ phận huyền hoàng khí tức bao lấy xá, một bộ phận khác thì hướng về những ngôi sao này phóng đi, chỉ là nhẹ nhàng xông lên, liền đem 365 ngôi sao nâng lên, những cái này to lớn được không thể tưởng tượng sao trời, thế mà ngay cả rơi xuống một phân một hào đều làm không được, hoàn toàn bị định chết tại hư giữa không trung. Cái này là tiểu đạo, cũng có thể lớn ta. Ngô Minh lớn tiếng giễu cợt nói. Đông Hoàng chỉ là thần sắc trang nghiêm mà nói, ngươi có biết? Vì sao trận này tên là Đại La Tinh Đấu Hồng Mông trận, tinh đấu ở đây? Cái kia Hồng Mông đâu? Ngô Minh sững sờ, đột nhiên, hắn liền thấy một viên cường đại vô cùng ngôi sao màu xanh nổ bể ra đến, từ đó liền có một cái mang hoang cự nhân đạp tinh mà ra, cái này mang hoang cự nhân sáu đầu chín cánh tay, toàn thân xanh biếc, nơi bụng càng có một trương dữ tợn miệng lớn, cái này cự nhân cường đại vô cùng. Một sợi lông đều phản phất một ngọn núi lớn, nó đạp mạnh ra sau trời liền im ắng gầm hét lên, sau đó nhanh chân đạp về Ngô Minh, nâng quyền đã đến, ngay cả không gian đều phản phất chất. Lỏng đồng dạng bị đánh nổ ra. Lại có một ngôi sao, hỏa hồng sắc thiêu đốt không ngừng, cái này sao trời cũng đồng dạng nổ bể ra đến, từ đó liền có đạp mạnh lấy to lớn hỏa xà cự nhân ra, cái này cự nhân toàn thân xích hồng, hỏa diễm sôi trào, khuôn mặt dữ tợn, giống người mà không phải người. Hai lỗ tai trên đều có hỏa long vần quanh, lập tức cũng đạp long hướng về Ngô Minh đánh tới. Lại có một ngôi sao, bạo vỡ đi ra, ở trong có một cự thú, một chân không tay, chỉ có một ngụm kỳ to lớn vô cùng, cũng hướng về Ngô Minh cắn tới. Lập tức bên trong, mấy trăm ngôi sao nổ tung, liền có cự nhân, cự thú, quái vật mấy cái tất cả đều xuất hiện. Đều hướng về Ngô Minh đánh tới, bọn chúng động tác ở giữa liền có quyền hành hàng lâm. Đem mảnh không gian này đánh cho đều thành bột nhão, hỗn độn loạn tuôn, địa phong thủy hỏa sôi trào, phản phất là 365 tên tiên thiên ma thần hỗn chiến, muốn đem cái này thiên đánh về Hồng Mông thời tiết như thế. Đây là, Đại La Tinh Đấu Hồng Mông Trận.